Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tư Thiên tinh thần. Người biết kiếm này đều hưng phấn rung động. Chính là một kiếm này. Trước đó áo tím kiếm tiên đã thi triển một kiếm này. Một kiếm kích thương thái cổ yêu thú họa đấu. Cũng chính là một kiếm này chế trụ Bạch Mi chân quân. T, đây là kiếm pháp gì vậy? Người biết uy lực của một kiếm này đều bị chấn động, đây tuyệt đối là một môn kiếm pháp thần cấp, mà còn không phải thần cấp bình thường, ít nhất đã vào hàng tuyệt đỉnh, vương phẩm trở lên, kỳ thật đều có đẳng cấp, chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tuyệt đỉnh, mà tỷ như Thái Ất kiếm pháp, vương phẩm tuyệt đỉnh, tỷ như Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật, thần cấp tuyệt đỉnh, Vạn Kiếm Quy Tông, thần cấp nhất lưu, Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận, thần cấp tuyệt đỉnh, bất quá Bắc Đầu Thất Tinh kiếm trận yêu cầu rất cao. Người bình thường ở tạo hóa cảnh cũng không nhất định thi triển được. Lúc này, sức mạnh thái cực quyền của Diệp Thiên Long là thần cấp nhất lưu. Đến mức càn khôn thái cực đồ trong tay Diệp Thiên Long, mặc dù là thần cấp, nhưng lại là phòng phẩm tiên khí thái cực đồ của Huyền Thanh Tiên Môn. Bất quá là thần cấp tam lưu thôi, âm dương song kiếm, vương phẩm tuyệt đỉnh, một công một thủ, so với thần cấp tam lưu không hề kém chút nào. Lại nói về công pháp, Thái Ất thần công cũng là thần cấp nhị lưu. Đừng quên, Cố Thiên Tuyết ngưng sát thiên cương. Là Trần Lâm dùng pháp lực vô thượng, thôi động lực lượng pháp tắc, cưỡng ép đột phá, không tồn tại cái gọi là cương sát lực lượng, cả hai cùng là thiên cương trung kỳ, không so sánh thì không biết, vừa so sánh mới phát hiện ưu thế của Diệp Thiên Long thật sự không còn sót lại chút gì. Quan trọng hơn cả là, Cố Thiên Tuyết còn có một sư phụ biến thái, Trần Lâm, mỗi ngày chỉ dạy, chỉ bảo, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật bất ngờ đạt đến đại thành cảnh giới. Chương 76, nhỏ thua, lão tới, một kiếm, sao trời động, kiếm ý mạnh mẽ. Trong nháy mắt đánh nát đồ án thái cực do Diệp Thiên Long đánh ra. Uy lực kiếm ý không giảm chút nào, hung hăng hướng phía Diệp Thiên Long tiếp tục đánh tới. Oanh, kiếm ý hung hăng đánh vào càn khôn thái cực đồ, Diệp Thiên Long một ngụm máu tươi phun ra, vẻ mặt đầy bất khả tư nghị nói, đây là kiếm pháp gì? T, những người xung quanh quan chiến đều choáng váng, kiếm pháp thật cường đại, một kiếm này, thần cấp tuyệt đỉnh không thể sai được, khó trách có thể phá Vạn Kiếm Quy Tông của Bạch Mi chân quân. Các ngươi chỉ chú ý kiếm pháp thần diệu, chẳng lẽ lúc đó không ai để ý đến pháp lực và cường độ nguyên thần của áo tím kiếm tiên sao? Đúng nga, pháp lực thế mà không thể so với tạo hóa chân quân kém. Nguyên thần và thân thể thậm chí còn mạnh hơn. Thẩm Linh Lung vỗ tay nói, sư tỷ giỏi quá, cái gì mà Diệp Thiên Long cầu thí, hạng nhất tiềm long bảng, chỉ là hư danh thôi, dám nghi vấn sư phụ, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Ai đấy? Cố Thiên Tuyết hừ lạnh nói xin lỗi sư phụ ta. Diệp Thiên Long biến sắc, phẫn nộ nói nhảm. Vừa rồi là ta chủ quan mới thua một chiêu, ngươi thật sự cho là ta, Diệp Thiên Long, không phải là đối thủ của ngươi sao? Cố Thiên Tuyết khinh thường nói, Bạch Mi chân quân bại bởi sư phụ ta, là do hắn chủ quan, là sư phụ ta dồn âm mưu quỷ kế, ngươi thua là do ngươi chủ quan, rốt cuộc là do vấn đề môn quy giáo dưỡng của Huyền Thanh Tiên Môn, hay là do cá nhân ngươi? Diệp Thiên Long, không biết xấu hổ, oanh, một câu nói kia tương đương với một quả bom nổ tung giữa đám đông. Phải biết, ở đây ít nhất có mười mấy người của Huyền Thanh Tiên Môn. Diệp Thiên Long, thua là thua, thừa nhận mình thua khó khăn đến thế sao? Đừng có liên lụy đến Huyền Thanh Tiên Môn chúng ta, làm như Huyền Thanh Tiên Môn thua không nổi vậy. Ai, Diệp Thiên Long đứa nhỏ này cứ mãi đứng nhất tiềm long bảng. Lần này thua, đối với hắn đả kích cũng không nhỏ. Lập tức, người của Huyền Thanh Môn vội vàng chối bỏ quan hệ. Ai ra, lại còn dính đến môn quy giáo dưỡng của Huyền Thanh Tiên Môn. Nếu chuyện này truyền đi, môn đồ Huyền Thanh Tiên Môn về sau còn mặt mũi nào nhìn ai? Diệp Thiên Long phẫn nộ đến cực điểm, giận dữ hét, Cố Thiên Tuyết, ngươi câm miệng cho ta. Ta nói, ta không có thua, muốn ta nhận thua, trước tiếp ta một chiêu này rồi tính. Oanh, thái cực chuyển vô cực diệt sạch tay, một môn tuyệt học thần cấp, không ngờ trưởng môn sư huynh lại truyền thụ môn tuyệt học vô thượng này cho Thiên Long. Lần này Cố Thiên Tuyết xem hắn làm sao tiếp chiêu, bất quá cho dù thắng Cố Thiên Tuyết, yêu đế mộ mở ra, Diệp Thiên Long cũng chỉ có thể rời khỏi cuộc tranh đoạt yêu đế mộ. Thái cực quyền thần cấp nhất lưu, vô cực diệt sạch tay thần cấp nhị lưu, mặc dù là nhị lưu, nhưng lại là một môn tuyệt học thần cấp chỉ công không thủ. Lấy thương đổi thương, không phải vạn bất đắc dĩ, sinh tử tồn vong trước mắt không thể sử dụng. Đây là một môn tuyệt học đánh địch 1000, tự tổn 800. Lúc này, vì tôn nghiêm, vì mặt mũi, Diệp Thiên Long cũng liều mạng, mối nguy hủy thiên diệt địa khiến Cố Thiên Tuyết trong nháy mắt cảm nhận được khí tức tử vong. Phảng phất mình bị khóa chặt, căn bản không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ, liều mạng. Đến lúc này, Cố Thiên Tuyết không còn nghĩ ngợi gì khác. Kim giao tiễn, giờ khắc này, Cố Thiên Tuyết từ bỏ thi triển Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật, mà thi triển chiêu sát mạnh nhất của Thái Ất kiếm pháp. Kim giao tiễn, âm dương song kiếm, phối hợp với kim giao tiễn, năm đó đã từng cùng Thái Huyền Chân Quân lập nên uy danh hiển hách. Các ngươi có biết vì sao Thái Huyền Chân Quân được nhiều người bội phục và kính nể không? Bởi vì hắn đã hùng cứ vị trí thứ nhất trên bảng tạo hóa suốt 100 năm. Chính nhờ Âm Dương Song Kiếm và Thái Ất Kiếm Pháp, Kim Giao Tiễn, môn sát chiêu vô thượng này, càng được hắn tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa, siêu phàm nhập thánh, song kiếm cắn giết, không một đối thủ nào có thể đỡ được một chiêu này. Đây là lần thứ hai Cố Thiên Tuyết thi triển chiêu này. Lần thứ nhất đối mặt Dương Long, nàng chỉ thi triển được 6 thành uy lực, lần này, nàng toàn lực thi triển, song kiếm cắn giết, như hai con dao long, hướng về phía Diệp Thiên Long cắn xé. Đây là Kim Giao Tiễn, chiêu sát của Thái Ất Kiếm Pháp, đã bao lâu rồi từ sau khi Thái Huyền Chân Quân chết mà không thấy ai dùng. Chiêu này trong tay cô gái này thi triển ra, thế mà không hề kém Thái Huyền Chân Quân bao nhiêu. Cô gái này không đơn giản, Thái Ất Kiếm Pháp ít nhất đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Không chừng là cảnh giới viên mãn, đáng tiếc, Vô Cực Diệt Sạch Tay tuy mạnh, nhưng thật sự không nhất định là đối thủ của Kim Giao Tiễn. Mọi người còn đang nghị luận thì Kim Giao Tiễn đã triển lộ uy lực cường hãn của mình. Một cái kéo, công kích của Vô Cực Diệt Sạch Tay trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Uy lực sắc bén không giảm chút nào, hướng phía Diệp Thiên Long kéo tới. Vô Cực Diệt Sạch Tay có liên hệ với khí tức của Diệp Thiên Long. Đây là nguyên nhân giết địch 1000 tự tổn 800. Hiện tại Vô Cực Diệt Sạch Tay vỡ vụn, Diệp Thiên Long lại bị thương nặng, phốc một ngụm máu tươi phun ra, chưa kịp hắn phản ứng lại, Kim Giao Tiễn đã đến trước mặt hắn. Với Kim Giao Tiễn này, hắn ắt sẽ bị cắt thành hai đoạn. Diệp Thiên Long vẻ mặt ảm đạm, trong lòng tràn đầy hối hận, chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao? Muốn phản kháng, lại bị ai phát hiện, hai lần bị trọng thương, pháp lực trong cơ thể căn bản không vận dụng được chút nào. Dừng tay, ngay tại bước ngoặt nguy hiểm này, ba lá bùa trong nháy mắt xuất hiện, một lá biến thành một vòng bảo hộ màu vàng kim bảo vệ Diệp Thiên Long. Một lá hóa thành một sợi dây thừng quấn lấy Âm Dương Song Kiếm biến thành Kim Giao Tiễn. Cuối cùng một lá, hóa thành một thanh cự kiếm hướng về phía Cố Thiên Tuyết đâm xuống. Theo ba lá bùa xuất hiện, một lão nhân từ trong đám người bay ra, rơi xuống trước mặt Diệp Thiên Long. Lúc này Cố Thiên Tuyết đang điều khiển Âm Dương Song Kiếm cắn xé Diệp Thiên Long. Cự kiếm đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến nàng hoàn toàn bại lộ dưới lưỡi kiếm lớn. Một khi cự kiếm hạ xuống, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Dật vẻ mặt thay đổi, hoảng sợ nói, Ngàn Tuyết sư muội cẩn thận, hèn hạ. Khương Lê bên cạnh không nhịn được mắng, từ sau khi Trần Lâm muốn thu nàng làm đồ đệ, nàng mặc dù không đồng ý, nhưng khi nhìn thấy Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung, không tự chủ liền sinh ra cảm giác thân cận không hiểu. Bây giờ thấy Cố Thiên Tuyết bị người khi dễ, làm sao không gấp cho được. Sư tỷ, Thẩm Linh Lung tức giận dậm chân, đám tạp chủng của Huyền Thanh Tiên Môn, thua không nổi, nhỏ thua, lão động thủ, hèn hạ vô sỉ, hét lớn một tiếng, vội vàng muốn cứu Cố Thiên Tuyết, nhưng vào lúc này, Diệu Thiện Tiên Tử động thủ, nói, để ta, thân hình lóe lên, Diệu Thiện Tiên Tử như một nữ thần, bay lên không trung, trong tay xuất hiện một bình ngọc, lấy ra một cành liễu run lên, một chiếc lá liễu bay về phía cự kiếm, lá liễu vừa chạm vào cự kiếm trong nháy mắt tan biến, hóa thành một lá bùa màu vàng, oanh một tiếng, lá bùa màu vàng trong nháy mắt bốc cháy, hóa thành tro tàn. Phù Tam Thông, tiểu bối tranh đấu, ngươi, lão bất tử, nhúng tay là có ý gì? Diệu Thiện Tiên Tử lạnh lùng nói, ta xem là ai, nguyên lai là Phù Tam Thông, thủ tọa Mao Sơn phù mạch của Huyền Thanh Tiên Môn, đường đường đại năng hóa thần mà lại đi lấy lớn hiếp nhỏ. Lập tức mọi người xung quanh cũng theo đó khinh thường. Chương 77, nhất trí đối ngoại. Phù Tam Thông tựa như không nghe thấy gì, lấy ra một viên thuốc cho Diệp Thiên Long uống, theo đan dược vào cơ thể, Diệp Thiên Long cuối cùng cũng hồi phục, nói với Phù Tam Thông, đệ tử đa tả phù sư thuốc tương trợ. Phù Tam Thông gật đầu nói, không sao là tốt rồi. Lúc này Phù Tam Thông mới quay người nói, ta chẳng qua là thấy Thiên Long sư điệt gặp nguy hiểm, ra tay cứu giúp, sao lại thành lấy lớn hiếp nhỏ? Diệu Thiện Tiên Tử hừ lạnh nói, vậy ta xin hỏi Phù Lục Hóa Kiếm vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nếu ta không ra tay, Cố Thiên Tuyết đã chết trong tay ngươi rồi. Phù Tam Thông nói, ngươi không phải đã ra tay rồi sao? Lại nói, đệ tử Huyền Thanh Tiên Môn ta khi nào thì đến lượt bị người giết chết? Diệu Thiện Tiên Tử cười, ý ngươi là đệ tử Ngọc Hư Tiên Môn ta phải bị giết sao? Phù Tam Thông nhún vai nói, câu này là do ngươi nói, ta cũng không hề nói, lão già này thật không biết xấu hổ. Thẩm Linh Lung càng nghe càng tức, giận nói, ta xem như đã biết vì sao Diệp Thiên Long không biết xấu hổ. Thua không nhận, hẹp hòi, hung hăng càn quấy, thì ra là do gốc rễ a, tiểu bối, muốn chết. Thẩm Linh Lung, Phù Tam Thông nghe rõ ràng, phẫn nộ nói, trưởng bối đang nói chuyện, khi nào đến lượt tiểu bối chen vào, muốn ăn đòn. Nói xong, một lá bùa bay ra, trong nháy mắt hóa thành một bàn tay lớn, vung về phía Thẩm Linh Lung. Phù Tam Thông, ngươi quá càn rỡ, thật coi Ngọc Hư Tiên Tông ta không ai sao? Diệu Thiện Tiên Tử nổi giận, lấy cành liễu, lại là một chiếc lá bay ra. Phù Tam Thông, thủ tọa Mao Sơn phù mạch, tinh thông phù lục chi đạo. Diệu Thiện Tiên Tử, thủ tọa Lạc Già Sơn, trong 12 sơn môn của Ngọc Hư Tiên Môn, là nữ thủ tọa duy nhất, nội tình của Lạc Gia Sơn không hề kém Thái Ất Sơn chút nào. Như Ngọc Tịnh Bình trong tay Diệu Tiện Tiên Tử, đây chính là pháp bảo thần cấp nhất lưu, diệu dụng vô tận, ẩn chứa cam lộ tiên thiên, có năng lực hoạt tử nhân y bạch cốt, mà Ngọc Tịnh Bình còn có công năng tu người, phàm là bị thu vào trong đó, chỉ một lát là sẽ bị hấp thụ tinh hoa tiên thiên, trở thành cam lộ tiên thiên. Còn cành liễu trên Ngọc Tịnh Bình lại là một cành tiên liễu hái xuống, thần diệu vô biên, trên đó có 3 chiếc lá, được các đời tổ tọa Lạc Gia Sơn luyện chế, mỗi một chiếc lá đều có uy năng tương đương với pháp bảo thần cấp. Trong đó một chiếc lá còn được các đời thủ tọa rót pháp lực vào, mỗi lần sử dụng tương đương với một kích toàn lực của nửa bước Trảm Đạo Vương giả. Đây chính là nội tình của Lạc Gia Sơn. Giờ khắc này, Diệu Thiện Tiên Tử nổi giận, phất tay liền thi triển chiếc lá này. Chiếc lá này giống như một thanh đao sắc bén, xoẹt một tiếng, bàn tay lớn do phù lục biến thành trực tiếp bị chém vỡ. Đồng thời uy lực không giảm, hóa thành một thanh đại đao hướng về phía Phù Tam Thông chém tới. Uy hiếp tử vong khiến vẻ mặt Phù Tam Thông biến sắc, vội vàng ném ra một lá bùa, liều mạng ngăn cản. Diệu Thiện Tiên Tử, chẳng lẽ ngươi muốn gây ra đại chiến giữa Ngọc Hư Tiên Môn và Huyền Thanh Tiên Môn sao? Phù Tam Thông hét lớn. Diệu Thiện Tiên Tử khinh thường nói, Phù Tam Thông, ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách đại diện cho Huyền Thanh Tiên Môn sao? Nếu vì chuyện này mà Huyền Thanh Tiên Môn các ngươi muốn đại chiến với Ngọc Hư Tiên Môn, Ngọc Hư Tiên Môn ta sẽ tiếp chiêu đến cùng. Phù Tam Thông nghiến răng nói, được, Diệu Thiện Tiên Tử đã tự mình ra tay, ta sẽ nể mặt ngươi. Cáo từ, chậm đã, đánh người xong là muốn đi sao? Diệu Thiện Tiên Tử hừ lạnh nói. Phù Tam Thông cau mày nói, Diệu Thiện các ngươi có ý gì? Diệu Thiện Tiên Tử hừ lạnh nói, tự nhiên là đánh ngươi một trận. Nói xong, chiếc lá liễu đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên tăng tốc độ, một lần nữa hóa thành một thanh đại đao 40 mét, hướng về phía Phù Tam Thông chém tới. Sắc mặt Phù Tam Thông đại biến, phẫn nộ nói, Diệu Thiện Tiên Tử, tất cả mọi người đều là hóa thần đại năng, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Ngươi tự nhiên là không sợ, thế nhưng trước hãy đón lấy một chiêu này của ta rồi nói. Diệu Thiện Tiên Tử hừ lạnh nói. Phù Tam Thông vội vàng ngăn cản, đại đạo tam thiên, mỗi thứ có sự khác biệt, mục đích cuối cùng đều là nhất trí, am hiểu tranh đấu tự nhiên là kiếm đạo cùng võ đạo, mà phù đạo, thiên kỳ bách quái, diệu dụng vô tận, càng nhiều là phụ trợ chiến đấu, đối chiến với người sẽ kém một chút. Đối mặt các đời Lạc Gia Sơn thủ tọa gia trì công kích, hắn làm sao ngăn cản? Hết thảy phòng ngự tựa như giấy, trong nháy mắt tan rã. Mắt thấy đại đao liền muốn chém đến Phù Tam Thông, một đạo kiếm ý đột nhiên phá không tới, chặn lại công kích của Diệu Thiện Tiên Tử. Diệu Thiện Tiên Tử, còn mời hạ thủ lưu tình. Lúc này, một giọng nói hòa ái truyền đến, một người đàn ông trung niên xuất hiện tại hiện trường, Thuần Dương kiếm mạch thủ tọa Tề Hạo Vân. Huyền Thanh Tiên Môn có 7 mạch, Thục Sơn kiếm mạch, Mao Sơn phù mạch, Thuần Dương kiếm mạch là 3 trong số đó. Tề Hạo Vân cười nói, không biết Diệu Thiện Tiên Tử có thể nể mặt Tề Mỗ không? Nếu không nể mặt, vậy cũng đừng trách Tề Mỗ muốn thiên vị phù sư huynh. Tề Hạo Vân, tốt một cái thiên vị, chẳng lẽ chỉ có Huyền Thanh Tiên Môn các ngươi có người? Ngọc Hư Tiên Môn ta không có ai sao? Ngay lúc này, một giọng nói uy nghiêm tràn đầy bá đạo vang lên, quay đầu nhìn lại, đương nhiên là Võ Tông Nguyên, Ngũ Long Sơn thủ tọa. Thấy người đến, Diệu Thiện Tiên Tử khẽ chau mày, ban đầu thở phào nhẹ nhõm, Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung lại một lần nữa lo lắng. Tất cả những điều này đều bị Khương Lê nhìn thấy, không khỏi hiếu kỳ nói, Tiêu Dật đại ca, có vẻ như Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung thấy Ngọc Hư Tiên Tông giúp đỡ, ngược lại tràn đầy lo lắng. Tiêu Dật nói, ngươi cũng đã nhìn ra, người đến là Ngũ Long Sơn thủ tọa Võ Tông Nguyên của Ngọc Hư Tiên Tông, có rất nhiều ân oán với Trần Lâm sư thúc. Võ Tông Nguyên, Phù Tam Thông cau mày nói, ngươi có ý gì? Võ Tông Nguyên nhún vai hừ lạnh nói, ý tứ chính là những gì ngươi nghe thấy. Phù Tam Thông đột nhiên cười, Võ Tông Nguyên, ta nhớ không nhầm, Ngũ Long Sơn của ngươi từ trước đến nay không hợp với Thái Ất Sơn, mà cô gái này có thể là truyền nhân của Thái Ất Sơn, ngươi khẳng định muốn giúp nàng ra mặt. Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, Ngũ Long Sơn ta quả thực có thù với Thái Ất Sơn, nhưng thì sao? Dù có hận thù lớn đến đâu, đó cũng là tranh đấu nội bộ của tiên môn chúng ta. Đối ngoại, chúng ta tự nhiên bỏ qua hiềm khích trước đây, nhất trí đối ngoại, bỏ qua hiềm khích trước đây, nhất trí đối ngoại. Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung không khỏi nhìn nhau, giờ khắc này, thật sự khiến bọn họ phải nhìn vị võ sư này bằng con mắt khác. Tại tiên môn, vị võ sư này không ít lần tìm bọn họ Thái Ất Sơn gây phiền toái, thậm chí còn có mối hiềm khích với sư phụ của họ. Vốn cho rằng hắn sẽ làm khó các nàng, lại không ngờ nghe được một câu như vậy. Phù Tam Thông cắn răng nói, Võ Tông Nguyên, Diệu Thiện, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nói xin lỗi, Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, không thể nào. Phù Tam Thông cau mày nói, Võ Tông Nguyên nhìn Tề Hạo Vân nói, Tề Hạo Vân, ý của ngươi là gì? Hoặc là đại chiến một trận, so tài xem thực hư. Hai đại tiên môn, 4 vị thủ tọa ra tay đánh nhau, đến lúc đó không sợ sẽ diễn biến thành hai đại tiên môn tranh đấu sao? Thật đáng tiếc, yêu đế mộ mở ra, cơ duyên vô số, chúng ta hai đại tiên môn có thể sẽ vô duyên. Chương 78, tiến vào yêu đế mộ. Tề Hạo Vân và Phù Tam Thông cùng nhau biến sắc, nếu là bình thường, bọn họ chắc chắn sẽ kiên trì tới cùng, nhưng hiện tại, chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ mà dẫn đến hai đại tiên môn đối địch. Bỏ lỡ cơ duyên yêu đế mộ, hai người bọn họ làm sao ăn nói với tiên môn, bởi vì dù sao Phù Tam Thông cũng là người xuất thủ trước. Ỷ mạnh hiếp yếu, Tề Hạo Vân hít sâu một hơi nói, Phù Sư Huynh nói xin lỗi đi, yêu đế mộ quan trọng hơn. Phù Tam Thông khẽ cắn răng nói, thật xin lỗi, Võ Tông Nguyên nói, Phù Tam Thông, ngươi hình như nhầm một chuyện, ngươi không phải xin lỗi ta, Võ Tông Nguyên, mà là xin lỗi Cố Thiên Tuyết, ngươi muốn ta phải xin lỗi một tiểu bối. Phù Tam Thông lập tức nổi giận, Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, sao, không muốn à, vậy thì chỉ có đại chiến một trận. Tề Hạo Vân cau mày nói, Phù Sư Huynh, toàn cục quan trọng, Phù Tam Thông nói với Cố Thiên Tuyết, thật xin lỗi, chúng ta đi. Lúc này, Phù Tam Thông còn mặt mũi nào mà ở lại, quay người liền tan biến tại chỗ. Thấy Phù Tam Thông lại xin lỗi một tiểu bối, lập tức dẫn đến mọi người xôn xao bàn tán. Cố Thiên Tuyết nói với Diệu Thiện tiên tử và Võ Tông Nguyên, Võ Sư Bá, Diệu Thiện Sư Bá, đa tạ tương trợ. Võ Tông Nguyên phất tay nói, không cần cảm ơn ta, ta cũng không phải muốn giúp các ngươi, ta chỉ là giữ gìn tôn nghiêm của Ngọc Hư Tiên Tông mà thôi. Cũng tại sư phụ các ngươi, đệ tử mình bị ức hiếp mà không hề xuất hiện. Diệu Thiện tiên tử nói, Võ Sư Huynh có thể đã hiểu lầm, Trần Lâm sư đệ đã đi trước một bước vào yêu đế mộ. Cái gì? Hắn đã vào yêu đế mộ? Vẻ mặt Võ Tông Nguyên trong nháy mắt biến đổi, các ngươi mau nhìn, năng lượng bùng nổ từ yêu đế mộ đang yếu dần. Lúc này, đám người rối loạn tưng bừng, thật rồi, yêu đế mộ sắp mở ra. Hai mắt Võ Tông Nguyên sáng lên, lập tức triệu hồi thất bảo kim liên, bảo vệ quanh thân, lao thẳng vào yêu đế mộ. Bên trong yêu đế mộ, sau khi Võ Tông Nguyên là người đầu tiên thành công tiến vào, lập tức dẫn đến vô số cường giả nối tiếp nhau bước vào yêu đế mộ. Diệu Thiện tiên tử cũng theo sát phía sau, tiến vào yêu đế mộ. Giống như Trần Lâm, khi tiến vào yêu đế mộ liền xuất hiện tại một vùng biển lớn mênh mông. Diệu Thiện tiên tử không giống như Trần Lâm không hiểu ra sao. Hai mắt sáng lên, không thể tin được nói, nơi này chẳng lẽ là Thanh Liên Hải vực, nơi Thanh Liên yêu đế dựng dục trong truyền thuyết. Nghe đồn trước khi chết, hắn đã thu nó vào yêu đế mộ, xem ra là thật, Thanh Liên Hải vực, vùng biển thái cổ, bởi vì sự tồn tại của Thanh Liên yêu đế mà được đặt tên. Tại yêu đế mộ, trải qua hàng vạn năm thai nghén, nhất định ẩn chứa vô số cơ duyên, nhìn thoáng qua, trong biển tồn tại vô số đảo nhỏ, cơ duyên chắc chắn ở trên những đảo nhỏ này. Diệu Thiện tiên tử trong lòng hơi động, liền hướng về đảo nhỏ gần nhất hạ xuống, thần thức quét ngang, tình hình đảo nhỏ được hiểu rõ, một gốc cây nhỏ thấp bé ở chính giữa đảo nhỏ thu hút sự chú ý của nàng. Vô số linh khí không ngừng hướng về phía cây nhỏ chen chúc mà đến. Trên đỉnh cây nhỏ mọc một quả màu đỏ rực, mà dưới cây lại có một con cự thú còn cao hơn cây nhỏ, đang nằm ngủ bên cạnh cây, đây chẳng lẽ là dược liệu vương cấp thập phẩm, Thuần Dương Chu quả? Lúc này, vô số đại năng, cự đầu liên tiếp tiến vào yêu đế mộ, đi đến vùng biển này, cơ duyên trên đảo nhỏ lập tức thu hút sự chú ý của họ. Từng người tranh đoạt cơ duyên, không ngừng ra tay đánh nhau, toàn bộ vùng biển trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Diệu Thiện tiên tử đi vào đảo nhỏ, rất dễ dàng đánh giết cự thú. Cự thú mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ là hợp đạo cảnh, làm sao là đối thủ của Diệu Thiện tiên tử. Diệu Thiện tiên tử vui mừng, vừa muốn hái Thuần Dương Chu quả, đột nhiên một đạo kiếm ý sắc bén từ phía sau lưng kéo tới. Diệu Thiện tiên tử kinh hãi, vội vàng né tránh, kiếm ý gật thét lướt qua, một bóng người trong nháy mắt lao đến, đoạt lại Thuần Dương Chu quả, lộ ra nụ cười hài lòng, ha ha ha, lại là Thuần Dương Chu quả, uống quả này vào, thương thế của ta nhất định có thể khỏi hẳn. Trần Lâm, ngươi cứ chờ đó, sau khi ta ra khỏi yêu đế mộ, nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Người vừa tới không ai khác, chính là Bạch Mi Chân Quân, người trước đó đã xông vào yêu đế mộ trước một bước. Lúc này, Bạch Mi Chân Quân không còn vẻ suy yếu và chật vật như trước tại yêu đế mộ nữa. Thay vào đó là sự ngạo mạn và phẫn nộ. Thuần Dương Chu quả, thánh dược chữa thương, vương phẩm đỉnh cấp, mắt thấy Thuần Dương Chu quả sắp đến tay lại bị cướp mất. Diệu Thiện tiên tử lập tức tức giận vô cùng, các hạ là ai, tại sao lại cướp Thuần Dương Chu quả của ta? Bạch Mi Chân Quân khinh thường nói, ta giành được trước thì đương nhiên là của ta, lấy đâu ra cướp đoạt? Xem như tâm trạng ta tốt, cộng thêm ngươi là phụ nữ, cút nhanh đi. Diệu Thiện tiên tử phẫn nộ nói, trả Thuần Dương Chu quả cho ta. Oanh, phất tay, một trường đánh về phía Bạch Mi Chân Quân. Trường này tên là Buồn Phiền Trường, một trong những tuyệt học vương phẩm nhất lưu. Lạc Già Sơn có hai tuyệt học về trường pháp, Buồn Phiền Trường và Đại Từ Trường. Buồn Phiền Trường giỏi về tấn công, Đại Từ Trường giỏi về phòng thủ. Trường pháp vừa xuất ra, Bạch Mi Chân Quân lập tức nhận ra, phẫn nộ nói, Buồn Phiền Trường của Lạc Già Sơn thuộc Ngọc Hư Tiên Tông. Ngươi là Diệu Thiện, mặc dù ngươi không phải Trần Lâm, ta cũng sẽ lấy ngươi khai đao. Bạch Mi Chân Quân mấy ngày nay uất ức đến cực điểm, đường đường tạo hóa chân quân mà thua một tên tiểu bối huyền cảnh, thật vô cùng nhục nhã. Hắn thề nhất định phải tìm lại tôn nghiêm đã mất, khiến Trần Lâm trả giá bằng máu. Thái Huyền vực đệ nhất kiếm tiên phải là hắn, lại không ngờ gặp được Diệu Thiện ở đây. Nếu hiện tại mình không phải đối thủ của Trần Lâm, vậy thì lấy Diệu Thiện khai đao vậy. Ngươi là Bạch Mi Chân Quân. Diệu Thiện tiên tử trong nháy mắt đoán ra thân phận của Bạch Mi Chân Quân. Bạch Mi Chân Quân hừ lạnh nói, không sai, ta chính là Bạch Mi, cho nên ngươi có thể chết rồi. Kiếm ý sắc bén lại một lần nữa tấn công về phía Diệu Thiện tiên tử. Diệu Thiện tiên tử sắc mặt đại biến, quát lớn, Bạch Mi Chân Quân, ta là thủ tọa của Lạc Gia Sơn thuộc Ngọc Hư Tiên Tông, ngươi thật sự dám giết ta sao? Bạch Mi Chân Quân khinh thường nói, nơi này là yêu đế mộ, ta giết ngươi thì có ai biết, muốn trách thì trách Trần Lâm, ai bảo hắn là người của Ngọc Hư Tiên Tông, chết đi. Diệu Thiện tiên tử quá sợ hãi, vung tay lên, một mảnh lá liễu bay ra, hướng đạo kiếm ý kia mà ngăn cản. Bạch Mi Chân Quân khinh thường hừ một tiếng, mấy thứ gà đất chó sành, cũng dám cản công kích của ta. Trong nháy mắt, lá liễu bị đánh tan, uy lực của kiếm ý không hề giảm sút, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Diệu Thiện tiên tử. Đáng tiếc, Bạch Mi Chân Quân dù thương thế chưa lành, nhưng dù sao cũng là tạo hóa chân quân, Diệu Thiện tiên tử làm sao có thể là đối thủ. Chỉ một kiếm, Diệu Thiện tiên tử suýt chút nữa chết dưới kiếm của Bạch Mi Chân Quân. Diệu Thiện tiên tử phun ra một ngụm máu tươi, nói, Bạch Mi, nơi này là yêu đế mộ không sai, nhưng ngươi thật sự cho rằng giết ta thì không ai biết sao? Bạch Mi Chân Quân phẫn nộ nói, những điều này không phải việc ngươi phải biết, chết đi. Lại một kiếm này so với kiếm vừa rồi còn mạnh hơn, hung hiểm hơn, Diệu Thiện tiên tử làm sao còn dám ngăn cản, cắn răng một cái, trực tiếp quay người chạy trối chết. Bạch Mi Chân Quân hừ lạnh một tiếng, muốn chạy, chạy được sao? Thân hình lóe lên, hướng theo Diệu Thiện tiên tử đuổi theo. Chương 79, bắt lại sư tỷ. Trần Lâm, mấy ngày nay sau khi vào yêu đế mộ cũng không hề rảnh rỗi. Vừa đến liền gặp họa đấu, lấy được bảo cốt của họa đấu. Đáng tiếc máu thịt của họa đấu rơi vào biển cả, bị biển cả nuốt hết. Lúc này hắn mới biết biển cả vốn là một con cự thú. Phàm là rơi vào biển cả chẳng khác nào đi vào miệng cọp. Sau mấy ngày tìm kiếm, cuối cùng hắn đã tìm thấy cổ điêu, tốn rất nhiều công sức mới đánh giết được nó, lấy ra bảo cốt, còn máu tươi, răng, lông vũ cùng các tài liệu khác trên thân thể tự nhiên cũng thu lại. Những thứ này có thể tương đương với tài liệu cửu phẩm. Còn thịt của cổ điêu, tự nhiên trở thành thức ăn của hắn. Đây không phải là thịt đơn giản, chứa đựng năng lượng khổng lồ, không tranh thủ ăn hết hấp thụ thì để lâu, năng lượng có thể sẽ chạy mất. Mắt thấy thịt cổ điêu sắp chín, tỏa ra mùi thơm nồng nàn, đột nhiên trên trời bay tới hai đạo nhân ảnh. Trần Lâm thầm kêu suối quẩy, vừa mới chuẩn bị che giấu hành tung, đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy. Diệu Thiện sư tỷ, đập vào mắt hắn là Diệu Thiện tiên tử máu me khắp người, chật vật bỏ chạy, còn Bạch Mi Chân Quân một người một kiếm, một bộ mặt điên cuồng, toàn thân tỏa ra sát ý kinh người. Bạch Mi, người thật to gan. Trần Lâm một bước lên trời, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người. Ngươi dám làm tổn thương Diệu Thiện sư tỷ, ta sống sờ sờ sẽ lột da ngươi. Bạch Mi Chân Quân đang điên cuồng đuổi giết Diệu Thiện tiên tử, thấy Trần Lâm đột nhiên xuất hiện thì sợ đến hồn bay phách tán. Trần Lâm hét lớn một tiếng, đâu còn quan tâm đến việc đuổi theo Diệu Thiện tiên tử nữa, cắn răng một cái quay người bỏ chạy. Đáng chết, sao lại gặp hắn? Trần Lâm, ngươi đừng quá hung hăng càn quấy, ngươi cứ chờ đó, đợi ta khỏi thương ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Bạch Mi muốn chạy, ngươi chạy được sao? Trần Lâm giận điên lên, lập tức đuổi theo, dám truy sát Diệu Thiện sư tỷ, chết đi, đừng đuổi theo. Diệu Thiện tiên tử một đường bỏ chạy, đã sớm khiến pháp lực trong cơ thể khô kiệt, lúc này thấy Trần Lâm, tâm tình căng thẳng trong nháy mắt được giải tỏa, cả người như bị rút cạn tinh khí thần, nói câu cuối rồi từ trên không trung rơi xuống. Trần Lâm quá sợ hãi, đâu còn nhớ đến việc đuổi theo Bạch Mi Chân Quân, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệu Thiện tiên tử, ôm lấy nàng, sau đó lại một cái lắc mình, đi tới trên đảo nhỏ, nhìn Diệu Thiện tiên tử đang suy yếu. Trần Lâm đau lòng vô cùng, nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Nói xong, liền lấy ra một quả màu trắng, cho Diệu Thiện tiên tử uống. Quả này tên là Bách Linh quả, lấy được trên hòn đảo nhỏ này, có thể khôi phục pháp lực. Cổ điêu phát hiện trước, vừa muốn nuốt, vừa vặn gặp Trần Lâm, tiện cho hắn. Bách Linh quả chỉ là linh tài cửu phẩm, so với hỏa linh chu quả mà Diệu Thiện tiên tử gặp phải trước đó kém hơn rất nhiều. Mà lúc này, pháp lực của Diệu Thiện tiên tử đã cạn kiệt, Bách Linh quả là thích hợp nhất cho nàng. Trần Lâm nhẹ nhàng bóp nát Bách Linh quả, chất lỏng theo bờ môi chảy vào trong cơ thể Diệu Thiện tiên tử. Nhờ dược lực tưới nhuần, pháp lực trong cơ thể Diệu Thiện tiên tử nhanh chóng khôi phục. Và điều khiến Trần Lâm hưng phấn là, hệ thống có phản ứng, keng, ký chủ dùng linh quả cửu phẩm Bách Linh quả cho Diệu Thiện tiên tử. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về gấp 4000 lần, nhận được linh dịch linh chi cam lộ vương phẩm, có nhận hay không? Nhận lấy, linh chi cam lộ trị liệu thương thế, khôi phục pháp lực, so với trước, hỏa linh chu quả còn tốt hơn 3 phần. Trần Lâm một mặt cao hứng tiếp nhận hệ thống bạo kích trả về. Thế nhưng, theo Diệu Thiện tiên tử, Trần Lâm liền là một cái đăng đồ lãng tử, hai tay ôm chặt nàng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt tươi cười, con mắt không hề nháy một thoáng, tên ghê tởm, xem chỗ nào, có tin ta móc hai tròng mắt của ngươi ra không? Diệu Thiện tiên tử hầm hừ nói. Trần Lâm lúc này mới phản ứng được, ý thức được chính mình đường đột, vội vàng buông Diệu Thiện tiên tử ra, nói, sư tỷ, ta không phải cố ý, chẳng qua ta thấy ngươi bị thương nên nóng vội thôi. Sư tỷ, thật xin lỗi, để Bạch Mi trốn thoát. Sư tỷ, ta vừa rồi cho ngươi uống bách linh quả, ngươi khôi phục thế nào rồi? Diệu Thiện tiên tử cười khổ nói, pháp lực khôi phục 60%, thương thế còn kém chút. Trần Lâm cười nói, cái này dễ xử lý. Sư tỷ, ta chỗ này còn có một chút linh chi cam lộ, tranh thủ thời gian uống vào, vương phẩm đỉnh cấp linh dịch, ngươi đây là từ chỗ nào có được vậy? Không được, cái này cũng quá chân quý. Diệu Thiện tiên tử vội vàng từ chối. Trần Lâm nghiêm túc nói, sư tỷ, ngươi với ta còn có gì tốt mà từ chối? Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta sao? Lúc này không thừa thắng xông lên, còn chờ đến khi nào? Vô luận là đời trước hay là hắn hiện tại, Diệu Thiện tiên tử có thể nói là hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của hắn. Cao quý trang nhã, khí độ bất phàm, vừa có nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, lại có sự ngượng ngùng của thiếu nữ thanh thuần, quan trọng nhất chính là bảo bối nhà kho đầy đủ, đơn giản là tuyệt sắc giai nhân, so với những minh tinh điện ảnh trên TV mà hắn thấy ở kiếp trước còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Lần, tu luyện cũng không phải để ngươi làm hòa thượng, dắt tay người phụ nữ yêu mến, cùng nhau thành tiên thành thần, chẳng phải là niềm vui lớn nhất trong đời sao? Sư tỷ, Trần Lâm nhẹ nhàng ôm Diệu Thiện tiên tử vào lòng, hương thơm mềm mại tràn ngập, một cỗ khí tức nữ tính ập tới, hai dãy núi gần sát, hai tay chạm vào sự mềm mại, Trần Lâm hận không thể thời gian ngừng lại, vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này. Lúc này, Diệu Thiện tiên tử cả người đều ngây dại, cảm thụ được sự ấm áp trước mắt, cảm giác an toàn ấy, khí tức nồng đậm khiến nàng không tự chủ được mà đắm chìm trong đó. Ngay khi hai người đang đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời thì một mùi cháy khét đột nhiên truyền đến. Diệu Thiện tiên tử đỏ mặt nói, có phải bị cháy rồi không? Trần Lâm nói, mặc kệ nó, coi như là lửa cháy, cũng không thể đốt chết được chúng ta. Diệu Thiện tiên tử lập tức sốt ruột, đưa tay véo mạnh vào xương sườn mềm bên hông Trần Lâm. Nói mê sảng cái gì, mau đi xem chuyện gì xảy ra. A, thịt nướng của ta, Trần Lâm lúc này mới nghĩ tới, liền vội vàng xoay người nhìn lại, thịt nướng lúc này đang bùng cháy dữ dội, hắn vội vàng vung tay lên, dập tắt đám lửa, đáng tiếc, miếng thịt điêu đã hoàn toàn bị nướng cháy, không thể ăn được nữa. Trần Lâm chỉ có thể cười khổ nói, xem ra là không có lộc ăn rồi. Phụt, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Trần Lâm, Diệu Thiện tiên tử nhịn không được bật cười thành tiếng, một nụ cười thật xinh đẹp. Trần Lâm lập tức ngây dại, không tự chủ được nói, sư tỷ, ngươi thật đẹp, đúng rồi, sư tỷ, mau uống linh chi cam lộ đi, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa dược lực. Trần Lâm nói xong liền lấy ra một bình ngọc, nơi này chính là Thanh Liên vùng biển, nơi Thanh Liên yêu đế sinh ra từ vạn cổ tuế nguyệt trước, được mai táng trong yêu đế mộ mấy chục vạn năm, chắc chắn có không ít kỳ chân dị bảo, nếu đã đến thì không thể bỏ qua. Diệu Thiện tiên tử cũng biết Trần Lâm nói có lý, nhận lấy bình ngọc, lập tức uống linh chi cam lộ vào, dược lực mạnh mẽ cũng trong nháy mắt sinh ra tác dụng. Chương 80, bàn đào thụ. Khi Diệu Thiện tiên tử hồi phục thương thế, pháp lực cũng hồi phục, hai người liền cùng nhau xuất phát. Rất nhanh, hai người phát hiện một hòn đảo nhỏ lớn hơn hòn đảo nướng thịt điêu vừa rồi. Vừa bước vào đảo nhỏ, linh khí thiên địa ập đến khiến hai người sáng mắt, nơi này chắc chắn có bảo vật. Hai người liếc nhau, lập tức bắt đầu tìm kiếm. A, sư tỷ, ngươi có phát hiện không? Hòn đảo nhỏ này lại có một tòa trận pháp. Trần Lâm, thân là thất phẩm trận pháp sư, trong nháy mắt đã phát hiện ra điều này. Hơn nữa, tòa trận pháp này hẳn là do người khác bố trí, rất thô thiển nhưng lại có tính mê hoặc rất cao. Diệu Thiện tiên tử lập tức nghĩ đến điều gì đó. Sư đệ, ý của ngươi là nơi này đã có người đến trước? Không, Trần Lâm lắc đầu nói, nếu ta không đoán sai, yêu vũ ở hòn đảo nhỏ này ít nhất cũng phải có cảnh giới hóa thần đại năng, đã mở mang trí tuệ, sinh ra dị năng bản mệnh có thể tiến hóa thành thần thông bản mệnh, chúng mượn sức mạnh của thần thông bản mệnh để bố trí tòa trận pháp này. Người không am hiểu trận pháp tiến vào đây rất có thể sẽ trở thành món ăn trong mâm của yêu thú. Đáng tiếc là nó gặp phải ta. Sư tỷ, đi sát theo ta, một chút trận pháp còn con không thể ngăn cản được chúng ta. Nói xong, hắn chủ động nắm lấy tay Diệu Thiện tiên tử, mặt Diệu Thiện tiên tử đỏ bừng, lập tức muốn tránh thoát, nhưng lại bị Trần Lâm nắm chặt, chỉ có thể để hắn nắm chặt tay mình, bị Trần Lâm kéo đi. Rất nhanh, cả hai đã vượt qua được trận pháp trước mặt, một cây tiểu thụ đã thu hút sự chú ý của hai người. Linh khí dồi dào, tiên quang bao quanh, cây tiểu thụ này ít nhất cũng phải là vương phẩm. Tuy nhiên, lúc này bọn họ không rảnh lo đến tiểu thụ, bởi vì ngay khi hai người vừa bước qua tiểu thụ, một con cự mãng đột nhiên xuất hiện trước mặt, nó lè lưỡi, phát ra những âm thanh kỳ quái, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi tiến về phía Trần Lâm và Diệu Thiện tiên tử. Vẻ mặt Diệu Thiện tiên tử biến sắc, sư đệ, đây là hắc thủy cự mãng, thuộc loài biến chủng của thái cổ yêu thú hắc thủy huyền xà. Có một phần năng lực của hắc thủy huyền xà, phàm là những thứ dính dáng đến thái cổ yêu thú, không một cái nào đơn giản cả. Trong số 108 loài thái cổ yêu thú, trời sinh đã có tư chất so với vương thể, lại có thiên phú thân thể vượt xa vương thể, mỗi một con thái cổ yêu thú, ở cùng cảnh giới, đều vượt xa 99% nhân loại, con hắc thủy cự mãng trước mắt này có thể có thực lực của hóa thần đại năng. Trần Lâm mỉm cười nói, sư tỷ cứ yên tâm, chỉ là một con hắc thủy cự mãng thôi mà, xem sư đệ ta chém giết nó như thế nào. Dưới thiên tử vọng khí thuật, thực lực của hắc thủy cự mãng bị Trần Lâm nhìn thấu hết. Hắn có sự tự tin tuyệt đối sẽ chém giết được nó. Du Long kiếm xuất hiện trong tay, Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật trong nháy mắt thi triển, vừa bước, một người, một kiếm, trong nháy mắt chém ra. Tê, một tiếng hét thảm truyền đến, hắc thủy cự mãng thậm chí còn chưa kịp phát huy một chút thực lực nào, đã bị Trần Lâm nhất kiếm chém giết. Diệu Thiện tiên tử hít sâu một hơi, đối với vị sư đệ trước mắt này, nàng càng ngày càng cảm thấy khó đoán, nửa năm trước, chính mình còn muốn cướp đoạt đệ tử của hắn, hiện tại, hắn lại có thể nhất kiếm chém giết hắc thủy cự mãng. Nàng thậm chí còn không thấy hắn rút kiếm như thế nào. Hắc thủy cự mãng đã bị chém giết tại chỗ, mặc dù không biết thực lực chiến đấu thật sự của hắc thủy cự mãng là như thế nào, nhưng nàng khẳng định một điều, bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thảo nào, trước đó bên ngoài có tin đồn, hắn dùng tu vi cảnh giới động huyền cự đầu chiến thắng Bạch Mi chân quân. Nói thật, khi nghe được tin đồn này, phản ứng đầu tiên của nàng là giả, phản ứng thứ hai là hắn hoặc đánh lén, hoặc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hiện tại, nàng đã thực sự cảm nhận được sự mạnh mẽ đến từ Trần Lâm. Sư đệ, đây là một cây tiểu bàn đào thụ, Diệu Thiện tiên tử kinh hỉ nói. Bàn đào thụ, 30 năm nở hoa một lần, 30 năm kết trái một lần, 30 năm mới thành thục, mỗi lần thành thục có thể thu được 9 quả bàn đào. Một quả bàn đào có thể tăng thọ 30 năm, đáng tiếc là còn chưa đến lúc kết quả. Đáng tiếc đến muộn, nghĩ đến những quả bàn đào này hẳn là bị hắc thủy cự mãng nuốt mất rồi. Phải biết, những thiên tài địa bảo tăng thọ không có nhiều. Đối với Trần Lâm và Diệu Tiện tiên tử mà nói, nó đúng là gân gà, nhưng đối với những người sắp hết tuổi thọ mà nói, nó lại là bảo vật thật sự. Hơn nữa, nếu luyện chế thành đan dược, dược hiệu sẽ còn tốt hơn, có thể luyện chế ra vương phẩm tăng thọ đan, tăng thọ 300 năm, đây mới là giá trị chân quý thực sự của bàn đào. Trần Lâm nói, sư tỷ, bàn đào thụ này đối với ta vô dụng, ngươi thu đi. Diệu Thiện tiên tử lắc đầu nói, không, vẫn là ngươi nhận lấy đi, nếu không có ngươi chém giết hắc thủy cự mãng thì đừng nói đến cây bàn đào thụ này. Chỉ sợ sư tỷ ta có thể sống sót rời khỏi đây hay không cũng khó nói. Trần Lâm nói, sư tỷ, không thể nói như vậy, ta nhớ ngươi có Ngọc Tịnh Bình, bên trong có 3 vị chân thủy có khả năng rút ngắn thời gian sinh trưởng của thực vật. Nếu ngươi cho ta, chẳng lẽ ta phải đợi 90 năm mới có được 9 quả bàn đào sao? Nếu giao cho ngươi, nói không chừng chờ vài năm đã có bàn đào rồi, đến lúc đó cho sư đệ mấy quả không phải tốt hơn sao? Diệu Thiện tiên tử gật đầu nói, vậy cũng được, bàn đào thụ này ta nhận. Keng, ký chủ tặng Diệu Thiện tiên tử một gốc tiểu bàn đào thụ linh căn vương phẩm, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích, quả nhiên có thể kích hoạt bạo kích trả về, cược đúng rồi, bạo kích thành công, ban thưởng 4000 lần bạo kích trả về, đạt được một gốc bàn đào thụ linh căn thần cấp. Sao vẫn là bàn đào thụ vậy? Tuy nhiên, trước đó là linh căn vương phẩm, bây giờ lại là linh căn thần cấp. Trong nháy mắt, một đạo tin tức xuất hiện trong đầu Trần Lâm, đại bàn đào thụ, 300 năm nở hoa một lần, 300 năm kết quả một lần, 300 năm mới thành thục, mỗi lần thành thục có thể thu được 9 quả bàn đào. Một quả bàn đào có thể tăng thọ 300 năm, hoạt tử nhân, y bạch cốt, không chỉ thời gian trưởng thành tăng lên mà dược hiệu cũng tăng lên. Không chỉ tăng thọ 300 năm mà còn là chí bảo chữa thương. Điều này khiến Trần Lâm không khỏi nghĩ đến những thông tin về thập đại tiên thiên linh căn bàn đào thụ mà hắn thấy ở kiếp trước, bàn đào thụ còn được gọi là tiên thiên nhâm thủy bàn đào thụ. Đây đúng là một bảo bối ghê gớm. Trần Lâm biết, dựa theo phân chia đẳng cấp, từ 1 đến 9 phẩm, trên cửu phẩm là vương phẩm, tức là cây tiểu bàn đào mà hắn vừa lấy được, còn cây đại bàn đào thụ do bạo kích trả về thuộc cấp thần cấp trên vương phẩm. Ở trên nữa là tiên phẩm, lúc đó bàn đào thụ phải gọi là bàn đào tiên thụ. Còn ngoài ra, siêu việt tiên phẩm chính là tiên thiên linh căn, do thiên địa dựng dục mà sinh ra, tiên thiên linh căn cũng phân tầng thứ, mà vừa hay Trần Lâm biết rằng bàn đào thụ lại vừa vặn được chia thành 3 cấp. Cây bàn đào thụ này chính là bảo bối quý giá của vương mẫu nương nương, được bà gieo trồng trong vườn bàn đào, được chia làm 3 cấp bậc, kém nhất cũng cần 3000 năm mới chín, ăn vào có thể tẩy trừ trọc khí, kéo dài tuổi thọ, thứ hai là 6000 năm mới chín, ăn vào có thể bất lão bất tử, đắc đạo thành tiên, tốt nhất là 9000 năm mới chín, ăn vào có thể cùng nhật nguyệt đồng thọ. So với tiểu bàn đào thụ và cây đại bàn đào thụ, tiên thiên linh căn giống như là rác rưởi. Trần Lâm vừa suy nghĩ vừa lắc đầu, cố gắng ném những ý niệm này ra khỏi đầu, thật là nực cười, mình mới tu vi gì, còn chưa phải là tiên nhân, đã nghĩ đến tiên thiên linh căn, có phải là quá mơ mộng hão huyền không? Chương 81, Bạch Mi đại triển thần uy, mặc dù so với tiên thiên linh căn bàn đào thụ thì vẫn kém hơn, nhưng đại bàn đào thụ cũng không tệ. Thái Ất Sơn quả thực có chút cằn cỗi, trong thập nhị tiên môn, hắn mới chỉ đến Ngũ Long Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi tìm Võ Tông Nguyên Tính sổ sách và đòi lại vật tư. Tận mắt chứng kiến Ngũ Long Sơn phồn hoa, thiên tài địa bảo vô số, linh căn vương phẩm thấy rất nhiều, thậm chí còn thấy cả linh dược thần cấp. Nhìn lại Thái Ất Sơn, ngoài linh khí thiên địa nồng đậm, phong cảnh tú lệ tự nhiên và một cái tiểu viện ra thì cái gì cũng không có. Gieo xuống một gốc đại bàn đào thụ cũng coi như làm vẻ vang thêm cho Thái Ất Sơn. Nhận được thiên tài địa bảo ở đảo nhỏ, hai người dự định tiếp tục tìm kiếm. Trần Lâm quét thần thức, đột nhiên nở nụ cười, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Sư tỷ, Bạch Mi suýt chút nữa đã giết ngươi, sư đệ sẽ báo thù cho ngươi. Diệu Thiện tiên tử cực hận Bạch Mi, lúc này gật đầu nói, đi. Trần Lâm mang theo Diệu Thiện tiên tử bay đi. Ngay tại một hòn đảo nhỏ khổng lồ cách hai người mấy chục cây em, đang diễn ra một trận đại hỗn chiến giữa các cường giả trường sinh tam cảnh. Một bên là những người của Huyền Thanh Tiên môn do Bạch Mi chân quân cầm đầu, một bên là những người của Cơ gia do Cơ Vô Mệnh cầm đầu. Và ở không xa nơi hai phe đại chiến, một hạt châu có cánh đang run rẩy, hai bên đang tranh giành sơn bảo. Bạch Mi, ngươi đường đường là tạo hóa chân quân, thế mà bị một tên kiếm tiên áo tím chỉ có cảnh giới động huyền cự đầu gây thương tích, còn đánh mất cả danh hiệu đệ nhất kiếm tiên Thái Huyền vực. Sao ngươi còn có mặt mũi tới Yêu Đế mộ? Cơ Vô Mệnh hừ lạnh nói. Bạch Mi chân quân đáp lại, Cơ Vô Mệnh, cất cái trò vặt đó của ngươi đi, ngươi thật sự coi Bạch Mi ta là đứa trẻ lên ba, dễ dàng bị ngươi dùng mấy câu nói mà ép buộc sao? Sơn bảo ngay trước mắt, ai thực lực mạnh hơn thì sơn bảo thuộc về người đó. Nói thêm cũng vô ích, vẫn là xem ai hơn ai dưới tay đi. Cơ Vô Mệnh nhướng mày, hít sâu một hơi nói, tốt, xem ai hơn ai dưới tay, vậy ngươi hãy ăn một trưởng hư không đại thủ ấn của ta. Cơ gia, một trong những thiên nguyên cổ tộc, hậu duệ của đại đế, hư không đại thủ ấn là một trong tam đại tuyệt học thần cấp trong hư không cổ kinh. Cơ Vô Mệnh thân là đại trưởng lão Cơ gia, chiêu hư không đại thủ ấn này đã được tu luyện mấy trăm năm, đã đạt tới cảnh giới đại thành, chỉ cần giơ tay nhấc chân, trong nháy mắt có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Một bàn tay khổng lồ kinh thiên trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Bạch Mi chân quân. Bạch Mi chân quân khinh thường nói, Cơ Vô Mệnh, ta ngược lại muốn xem hư không đại thủ ấn của ngươi có bao nhiêu lợi hại. Dù sao thì ta cũng là Bạch Mi, đứng thứ 9 trong bảng tạo hóa, còn ngươi thì chỉ xếp thứ 23, làm sao mà đấu với ta? Bảng tạo hóa, phàm là người ở cảnh giới tạo hóa đều sẽ có tên trong bảng. Cho đến hiện tại, bảng danh sách có tổng cộng 32 người, nói cách khác, toàn bộ Thái Huyền vực có 32 vị ở cảnh giới tạo hóa. Ba đại tiên môn, hai đại cổ tộc, năm đại giáo phái, trên cơ bản đều bao gồm toàn bộ danh sách bảng tạo hóa. Thần Long Ngự Kiếm Thuật, một trong tứ đại vương phẩm ngự kiếm thuật của Thục Sơn nhất mạch. Nhất kiếm hóa long, thần long gào thét, trong nháy mắt phá hủy hư không, hướng về phía bàn tay kinh thiên đánh tới. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, thủ ấn vỡ vụn, hư không chấn động, Nam Minh Ly Hỏa kiếm cũng không thể duy trì hình dáng trước đó. Trở về hình dáng Nam Minh Ly Hỏa xích, Bạch Mi chân quân nắm chặt Nam Minh Ly Hỏa kiếm, hướng phía Cơ Vô Mệnh liền nhào tới, kiếm ý cường hãn, trong nháy mắt đã ở trước mặt Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh quá sợ hãi, tay vừa lộn đã có thêm một chiếc gương, đây là Hạo Thiên kính, một kiện thần cấp pháp bảo, thân là đại trưởng lão, tự nhiên do hắn trưởng quản, tại Cơ gia, nó gần với món tiên khí trong truyền thuyết, Hạo Thiên kính có thể phát ra một đạo Hạo Thiên thần quang. Bị chiếu trúng, lập tức hồn phi phách tán, nắm giữ bảo vật này, không biết bao nhiêu cường giả đã chết trong tay hắn. Đối mặt Hạo Thiên thần quang, Bạch Mi chân quân nhướng mày, chỉ có thể trốn tránh, thế nhưng Cơ Vô Mệnh rõ ràng không định buông tha Hạo Thiên kính. Nó trôi nổi trên đỉnh đầu không ngừng bắn ra Hạo Thiên thần quang, công kích Bạch Mi chân quân. Bạch Mi chân quân liên tục trốn tránh, mặc dù mỗi lần đều có thể thuận lợi né tránh, nhưng cũng bị Hạo Thiên kính làm cho chật vật, trong lòng một vệt phẫn nộ trong nháy mắt bùng lên, hừ lạnh một tiếng, Cơ Vô Mệnh, ta thừa nhận Hạo Thiên kính quả thực khiến ta không thể đến gần ngươi, thế nhưng ngươi cho rằng ta không có biện pháp sao? Ngươi cũng nên biết, kiếm pháp mạnh nhất của ta chính là Vạn Kiếm Quy Tông. Oanh, ta nhất niệm chấp vạn kiếm, có thể lay trời, lật núi, đảo biển, kiếm đến, một tiếng nổ tung truyền đến, sau lưng biển cả lập tức nhấc lên sóng lớn mãnh liệt. Vô số nước biển lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng hóa thành từng thanh lợi kiếm, mang theo kiếm ý cường hãn, lít nha lít nhít, khủng bố đến cực điểm. Bạch Mi chân quân hừ lạnh nói, nói đến ta còn muốn đa tạ Trần Lâm, nếu không phải hắn đánh bại ta, khiến cho Vạn Kiếm Quy Tông của ta triệt để đại thành, cũng sẽ không có uy lực như thế. Ngươi, Cơ Vô Mệnh, hãy là đối thủ đầu tiên của Vạn Kiếm Quy Tông đại thành của ta. Kiếm rơi, vô số thanh kiếm như mưa rào trút xuống về phía Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh và những người khác đều biến sắc, là Vạn Kiếm Quy Tông, đây đã đạt đến cảnh giới vạn vật hóa kiếm, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, không thể trốn, nhanh chóng chống đỡ, nhanh, dùng hư không hộ thuẫn. Người Cơ gia vội vàng thi triển cùng một pháp quyết, một tấm hộ thuẫn trong suốt xuất hiện trước mặt mọi người. Bảo vệ mọi người, Bạch Mi chân quân khinh thường hừ lạnh nói, một tấm hộ thuẫn còn con cũng muốn ngăn cản Vạn Kiếm Quy Tông của ta. ngươi xem thường kiếm pháp tuyệt thế của Thục Sơn rồi. Ào ào, một hồi mưa kiếm rơi xuống, hộ thuẫn vỡ tan, người Cơ Gia trong nháy mắt bị vô số kiếm do nước biển biến thành đánh trúng. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Cơ Vô Mệnh quỳ một chân trên đất, khóe miệng chảy máu, chật vật không chịu nổi, còn những cao thủ khác của Cơ Gia đều nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Thủ tọa Uy Vũ, với thực lực của thủ tọa bây giờ, gặp lại áo tím kiếm tiên, chắc chắn dễ dàng chiến thắng, danh hiệu kiếm tiên đệ nhất Thái Huyền vực, thủ tọa mới là thực chí danh quy, Trần Lâm hắn tính là gì? Trước đó chẳng qua là do thủ tọa chủ quan, thêm việc bị hắn đánh lén, nên mới thắng được, thật sự cho rằng với tu vi động huyền cự đầu còn con mà có thể chiến thắng thủ tọa đại nhân. Tạo hóa chân quân không phải là thứ hắn có thể hiểu được. Không giống với Cơ Gia, cường giả Huyền Thanh Tiên môn đều bị chấn động, không hổ là thủ tọa kiếm mạch Thục Sơn của Huyền Thanh Tiên môn bọn họ. Chiến lực này, bọn họ không thể nào theo kịp, quá mạnh, nếu như ngày đó bọn họ cảm nhận được sự cường hãn từ kiếm pháp của Trần Lâm, thì hôm nay, dưới kiếm của Bạch Mi chân quân, họ cảm nhận được sự tuyệt vọng, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đỡ, nhưng người muốn đỡ mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn thanh kiếm, như mưa trút xuống, trong nháy mắt công kích ngươi. Bạch Mi chân quân rõ ràng hết sức hưởng thụ tất cả những điều này. Dương Dương tự đắc, hoàn toàn đắm chìm trong những lời tán dương. Bạch Mi chân quân cuồng vọng nói, Trần Lâm, gà đất chó sành, chờ ta giải quyết bọn chúng, đoạt được sơn bảo, liền đến tử kỳ của ngươi. Chương 82, hắn có một kiện tiên khí. Ha ha ha, Bạch Mi chân quân điên cuồng cười lớn, sơn bảo hiện tại là của ta, các ngươi ai dám không phục. Lúc này, toàn thân Bạch Mi chân quân tản ra kiếm ý kinh người. Tóc xóa ra, theo gió mà động, như một ma thần. Tản ra khi thế chấn áp hết thảy, hai mắt quét ngang, khiến Cơ Vô Mệnh và những người khác đều cúi đầu xuống. Bại rồi, bọn họ còn có tư cách gì cướp đoạt sơn bảo, ta không phục. Ngay lúc này, một giọng nói tràn ngập khinh thường và sát ý từ chân trời truyền đến. Là ai? Cút ra đây cho ta. Bạch Mi chân quân giận dữ hét, kẻ nào không biết trời cao đất dày dám không phục Bạch Mi chân quân hắn. Muốn chết sao? Vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Là ta, Trần Lâm. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện trên chiến trường, vẻ mặt khinh thường, hời hợt. Thoạt nhìn như một người bình thường, đột nhiên xuất hiện, không một dấu hiệu nào, người tới chính là Trần Lâm, càng như vậy, càng khiến người ta không dám khinh thường, là hắn, ha ha ha, Bạch Mi, vừa rồi còn hùng hồn nói muốn rửa sạch nhục nhã, đoạt lại danh hiệu kiếm tiên đệ nhất Thái Huyền vực, cơ hội đến nhanh như vậy, Cơ Vô Mệnh khinh thường nói, áo tím kiếm tiên ở đây, xem ra viên sơn bảo này ngươi đừng hòng lấy đi, im miệng, Bạch Mi phẫn nộ nói, Cơ Vô Mệnh, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi, Cơ Vô Mệnh lắc đầu nói, ta thua rồi, muốn chém muốn giết đều tùy ý ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đợi ngươi ở trên đường Hoàng Tuyền, bởi vì chẳng mấy chốc ngươi sẽ cùng ta chung đường. Bạch Mi khinh thường nói, ta không phải là đối thủ của Trần Lâm, ngươi cứ yên tâm, ta tạm thời không giết ngươi, ta sẽ để ngươi tận mắt thấy ta chiến hắn thế nào. Trần Lâm, bản tọa đang muốn tìm ngươi, ngươi lại tự mình đưa tới cửa, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới thật sự là kiếm tiên đệ nhất Thái Huyền vực. Ngớ ngẩn, Trần Lâm khinh thường nói. Bạch Mi phẫn nộ nói, ngươi mắng ta là ngớ ngẩn. Trần Lâm hừ lạnh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Bại tướng dưới tay cũng dám lên tiếng, còn cùng ta tranh giành danh hiệu kiếm tiên đệ nhất Thái Huyền vực. Ngươi không phải đồ ngốc thì là gì? Bạch Mi, ta đã nói rồi, kể từ khi ngươi bại dưới tay ta, cả đời này ngươi sẽ bại dưới tay ta. Bạch Mi tức giận nói, Trần Lâm, hôm nay ta không giết ngươi, ta không phải là Bạch Mi chân quân. Trần Lâm nói, không cần ngươi giết ta, ta đến đây chính là để giết ngươi, dám truy sát Diệu Thiện sư tỷ, hôm nay coi như Thiên Vương lão tử đến, ngươi cũng phải trả giá đắt. Giết! Trần Lâm hét lớn một tiếng, Du Long kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, nhất kiếm hướng phía Bạch Mi chân quân chém tới. Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, kiếm mũi sắc bén trong nháy mắt bùng phát, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật phù hợp Chu Thiên Tinh Thần. Còn Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật là một chiêu phát huy tốc độ nhanh, tàn nhẫn và chính xác đến mức tận cùng, thấy máu mới quay về, một kiếm này, hắn đã từng trọng thương Họa Đấu, một kiếm này, hắn cũng đã từng trọng thương Bạch Mi chân quân, với một kiếm này, Bạch Mi chân quân quá quen thuộc. Chính kiếm này đã khiến hắn chật vật không chịu nổi, bị thương nhẹ, lúc này lại đối mặt với nó, hắn lập tức dốc 12 phần tinh thần, mấy ngày nay, hắn không ngừng suy nghĩ cách đối phó với chiêu này, không dám chắc 10 phần, nhưng ít nhất cũng có chút tâm đắc, kiếm pháp của ngươi tuy nhanh, nhưng vạn kiếm quy tông của ta không chỉ có công kích vô song, ta vẫn có thể dùng công thay thủ. Bạch Mi chân quân hừ lạnh một tiếng, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, phát ra tiếng cười lớn điên cuồng, Trần Lâm, phải nói là nhờ có ngươi, thất bại lần trước. Vạn kiếm quy tông của ta mới có thể đột phá, ta nhất niệm, chấp vạn kiếm, có thể lay trời, lật núi, kiếm đến, vạn kiếm quy tông, trong nháy mắt, biển cả đảo chiều, núi đá sụp đổ, linh khí sao động, thậm chí cả công kích của Trần Lâm cũng bị dẫn dắt. Nhanh chóng hóa kiếm, trở thành quân của Bạch Mi chân quân, công kích của Trần Lâm trong nháy mắt sụp đổ, giờ khắc này, Trần Lâm sững sờ tại chỗ, đây chính là vạn kiếm quy tông, không hổ là tuyệt học mạnh nhất của kiếm mạch Thục Sơn. Thần cấp nhất lưu, lại có thể dẫn dắt cả đại chu thiên bạt kiếm thuật của mình. Phá được bạt kiếm thuật của ta, vậy ta sẽ thành toàn ngươi, muốn cho ai diệt vong, trước tiên hãy để người đó điên cuồng. Quả nhiên, Bạch Mi chân quân điên cuồng cười lớn, Trần Lâm, ngươi cũng chỉ có thế thôi, bây giờ đã biết vạn kiếm quy tông của ta lợi hại thế nào rồi chứ. Ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống cho ta, nói cho tất cả mọi người ở đây, Trần Lâm ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, trước đây chỉ là do dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén ta. Nếu không, vạn kiếm cùng phát, trong nháy mắt sẽ đâm ngươi thành cái dây. Bạch Mi dừng tay, đúng lúc này, Diệu Thiện tiên tử chạy đến. Sư đệ, ngươi mau lên, đây là vạn kiếm quy tông của kiếm mạch Thục Sơn. Bạch Mi chân quân hừ lạnh nói, ta còn tưởng ai, hóa ra là Diệu Thiện tiên tử. Vừa hay, lần trước để ngươi trốn thoát, bây giờ lại tự mình đưa tới cửa. Giết một người là giết, giết hai người cũng là giết. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Diệu Thiện tiên tử biến sắc, phẫn nộ nói, Bạch Mi, ngươi dám, nơi này có nhiều người đang nhìn như vậy. Bạch Mi chân quân khinh thường nói, ta, Bạch Mi, giết người, ai dám ngăn cản, hơn nữa, người chết thì không có giá trị gì, nếu ta dám giết các ngươi, tự nhiên không sợ các ngươi trả thù, ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Diệu Thiện tiên tử tái mặt, sư đệ, đều tại ta hại ngươi, ta đáng lẽ phải ngăn cản ngươi. Trần Lâm mỉm cười nói, sư tỷ, ai nói sư đệ ta không phải là đối thủ của hắn. Vạn kiếm quy tông, quả thật rất mạnh, là thần cấp nhất lưu kiếm pháp, nếu ta cũng là tạo hóa cảnh, có lẽ nhất kiếm đã đánh bại hắn, đáng tiếc là ta chỉ là động huyền cự đầu. Thế nhưng thì sao, ai nói sư đệ ta không có thủ đoạn khác. Trong chốc lát, một luồng kiếm ý hủy thiên diệt địa đột nhiên xuất hiện. Trời đất tối sầm lại, sấm sét vang dội, khí tức tử vong bao phủ, biển cả phảng phất cảm nhận được điều gì kinh khủng mà run lên. Trong vô hình, khí tức kinh khủng đó lại xen lẫn một sợi tiên khí. Tiên khí đặc hữu, trong lúc mọi người còn đang mê hoặc, Tử Vân kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay Trần Lâm. Tiên khí, đó là một thanh tiên khí. Oanh, giờ khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng, không thể tưởng tượng nổi, không thể nói nên lời. Nhất kiếm xuất ra, Trần Lâm nổi giận, khiến cả thiên địa cũng phải kinh sợ. Tiên khí mang đến khí tức hủy diệt, khiến tất cả mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn. Tiên khí, đại đế các triều đại mới có tư cách có một kiện tiên khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tam đại tiên môn, nhị đại cổ tộc, cũng chỉ có một kiện tiên khí, nên mới có thể đặt chân ở Thái Huyền vực, trấn áp Thái Huyền vực, trở thành tồn tại cao nhất ở Thái Huyền vực. Tiên khí đã làm ra những tác dụng không thể đo lường. Bởi vì bọn họ là truyền thừa của đại đế, do đại đế lưu lại, biết tại sao năm đại giáo phái thua xa tam đại tiên môn, nhị đại cổ tộc không? Thứ nhất, bọn họ chỉ là truyền thừa của chuẩn đế. Thứ hai, bọn họ không có tiên khí để trấn áp khí vận giáo phái. Mà lúc này, Trần Lâm lại lấy ra một thanh tiên khí. Chương 83, ta muốn đồng quy vu tận. Không, không thể nào, tại sao hắn lại có tiên khí? Tuyệt đối là giả, Bạch Mi chân quân sắp điên rồi. Mắt thấy vạn kiếm quy tông đại thành, tự tin có thể rửa sạch nhục nhã, lấy lại danh hiệu kiếm tiên đệ nhất Thái Huyền vực, tiện tay giết chết đối thủ, cho hắn biết, Bạch Mi chân quân không thể mạo phạm. Chưa kịp hắn cao hứng, một thanh tiên khí xuất hiện đã phá vỡ tất cả. Tiên khí, vượt ngang vạn cổ, có thể vượt qua giới hạn tu vi. Pháp bảo, tuyệt học thần cấp dù sao cũng chỉ là pháp lực thế tục. Còn tiên khí, tiên pháp lại chứa tiên lực. Đẳng cấp càng cao, uy lực càng mạnh. Tiên pháp tuy rất mạnh, nhưng chung quy vẫn là pháp lực phàm tục. Không phải là không thể đối phó, nhưng tiên khí thì khác. Nó tự mang tiên lực. Bạch Mi chân quân làm sao biết, Trần Lâm hiện tại toàn thân đều là tiên khí. Tử Vân tiên y, Tử Vân hài, dù vạn kiếm quy tông đầy tự tin của hắn, cũng không thể làm tổn thương Trần Lâm dù chỉ một chút. Thậm chí vạn kiếm quy tông tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn cũng không được. Cơ Vô Mệnh và những người khác ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Đối với tiên khí, Trần Lâm vốn không định lấy ra, lòng tham của con người là vô đáy, huống chi đây lại là tiên khí, một khi lộ ra việc mình có tiên khí, những tiên môn, cổ tộc khác, thậm chí các thế lực bên ngoài Thái Huyền vực sẽ sinh lòng tham. Nhưng đến lúc này, Trần Lâm không sợ hãi, chẳng qua chỉ là một trận chiến thôi sao? Có tiên khí trong tay, trong trường sinh tam cảnh, hắn không có đối thủ, trừ phi Trảm Đạo Vương giả tự mình ra tay. Hơn nữa, hắn có Tử Vân hài, chỉ xích tiên nhai là tuyệt học thần cấp nhất lưu, dù Trảm Đạo Vương giả ra tay, nếu đánh không lại, hắn vẫn có thể chạy trốn. Bạch Mi chân quân cường hãn có thể trấn nhiếp thế gian. Trước khi vạn kiếm quy tông đột phá, hắn đã được ca tụng là kiếm tiên đệ nhất Thái Huyền vực, đứng thứ 9 trong bảng tạo hóa, mà bây giờ đột phá, có thể bước vào top 5, người có thể thắng hắn, không có mấy ai, nhưng hắn, một người một kiếm lại có thể chém giết Bạch Mi chân quân. Ai dám xông bừa, không có thực lực này mà xông bừa, chẳng phải muốn chết sao? Vì cướp đoạt tiên khí, vì lòng tham của mình mà chết cũng là chết vô ích. Huống chi Trần Lâm còn có Ngọc Hư Tiên Tông đứng sau lưng. Ngọc Hư Tiên Tông không phải là kẻ dễ bắt nạt, Trên bảng thành tiên có người của Ngọc Hư Tiên Tông, lúc này, mặt Bạch Mi Chân Quân xám như tro, tiến thoái lưỡng nan, Vạn Kiếm Quy Tông tuy mạnh, nhưng khi đối mặt với Trần Lâm, căn bản không đủ sức chống đỡ một kiếm. Trần Lâm, ngươi hèn hạ vô sỉ, có bản lĩnh thì đừng dùng tiên khí. Bạch Mi Chân Quân nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Trần Lâm khinh thường nói, Bạch Mi, mắng ngươi là ngớ ngẩn mà ngươi còn không thừa nhận, ngươi cho rằng ta ngớ ngẩn như ngươi chắc, ta có tiên khí sao lại không dùng? Ngươi, Bạch Mi Chân Quân giận dữ hét, có tiên khí thì ghê gớm sao, ta liều mạng với ngươi, Vạn Kiếm Quy Tông, cho ta rơi. Bạch Mi Chân Quân điên rồi, tóc tung bay, cả người tựa như một tôn ác ma giết người, đại thành Vạn Kiếm Quy Tông, hoàn toàn chính xác so với trước tiểu thành Vạn Kiếm Quy Tông lợi hại hơn nhiều. Nếu như cầm trong tay Du Long kiếm, mặc dù có thể phá toái hư không, thế nhưng muốn thôn phệ ngàn vạn thanh kiếm trước mắt này, chỉ sợ thật sự là lực có thua. Đại thành Vạn Kiếm Quy Tông, khu xử kiếm càng nhiều, tán phát kiếm ý mạnh hơn, uy năng hủy thiên diệt địa càng thêm rung động lòng người. Thế nhưng tiên khí nơi tay liền không đồng dạng, tiếp dẫn sao trời lực lượng, hư không trong nháy mắt nứt ra, Vạn Kiếm Quy Tông tại chỗ bị phá. Ngay khi Trần Lâm vừa muốn châm chọc Bạch Mi Chân Quân vài câu thì đột nhiên Bạch Mi Chân Quân chẳng những không sợ hãi, ngược lại cười ha hà, Trần Lâm, đây là ngươi bức ta, tiên khí thì như thế nào, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, đến lúc đó tiên khí là thuộc về Huyền Thanh Tiên Môn ta. Các ngươi chờ đó, đợi lát nữa ta cùng Trần Lâm đồng quy vu tận, các ngươi không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt tiên khí, rời khỏi Yêu Đế Mộ, trở về Huyền Thanh Tiên Môn. Bạch Mi sư huynh, ngươi ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Một loại dự cảm bất tường theo trong lòng mỗi người bay lên. Bạch Mi Chân Quân kiên định nói, các ngươi cho rằng ta không cùng hắn Trần Lâm đồng quy vu tận, hắn sẽ tha cho ta sao? Yêu Đế Mộ tuy tốt, thế nhưng nguy cơ trùng trùng, vạn cổ tuế nguyệt mở ra không chỉ một lần, thế nhưng mỗi một lần có thể sống sót đi ra chỉ có lác đác vài người. Một thanh tiên khí, chẳng lẽ không thơm hơn Yêu Đế Mộ sao? Chúng ta cần tuân Bạch Mi sư huynh chi mệnh, mấy vị đại năng của Huyền Thanh Tiên Môn dồn dập kiên định nói. Đối với bọn hắn mà nói, Cơ Vô Mệnh một đám người, bản thân đã bị trọng thương, Bạch Mi sư huynh thật sự muốn cùng Trần Lâm đồng quy vu tận. Đối thủ duy nhất của bọn hắn chính là Diệu Thiện Tiên Tử. Bọn họ có tận ba người, còn không đối phó được một Diệu Thiện Tiên Tử sao? Diệu Thiện Tiên Tử sắc mặt nghiêm túc, nhắc nhở, sư đệ, ngàn vạn không thể chủ quan, Bạch Mi sống hơn 600 năm, nhất định ẩn giấu ác chủ bài độc ác nào đó. Trần Lâm gật đầu nói, yên tâm, người giết ta, tuyệt đối không phải là hắn Bạch Mi, vậy cũng không nhất định. Oanh, trong tay Bạch Mi không biết từ lúc nào đã có thêm một viên hạt châu đỏ ngòm. Khí tức huyết sắc lập tức bao phủ lấy hắn, hạt châu đỏ ngòm trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn. Cả người hắn trở nên như yêu ma, mà khí tức trên người cũng không ngừng tăng lên rất nhanh, liền vượt qua tạo hóa cảnh, hướng tới cảnh giới Trảm Đạo Vương giả mà kéo lên. Tất cả mọi người xem ngây người, đó là khát máu ma châu, vạn năm trước, pháp bảo bản mệnh của Thị Huyết Ma Vương Yêu Ma Hoàng Triều, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận thị huyết chi lực. Thị Huyết Ma Vương bản thể là một con ma chu khát máu, dùng máu tươi mà sống, năm đó bị cường giả nhân loại giết chết, khát máu ma châu lưu lạc ở nhân tộc, một lần nổi lên Thao Thiên Huyết Án, sau này bị Huyền Thanh Tiên Môn có được, nói là bị hủy diệt, xem ra chúng ta đều bị lừa rồi, đáng chết, mau ngăn cản hắn, khát máu ma châu một khi bị luyện hóa, liền lại biến thành ác ma thị huyết chỉ biết giết chóc. Bạch Mi phát ra một tiếng cười thê thảm mà kiên định. Trần Lâm, đi chết đi, Trần Lâm toàn thân bộc phát ra một đạo khí thế đáng sợ. Hừ lạnh nói, Bạch Mi, ngươi bây giờ còn có thể xem là người sao? Ngươi cho rằng biến mình thành ác ma thị huyết liền có tư cách cùng ta đồng quy vu tận sao? Giết, Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, một kiếm, đến nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí đều không ai thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Thân thể Bạch Mi đã bị chém thành hai đoạn, phần dưới rơi xuống biển cả, còn phần trên vẫn nhào về phía Trần Lâm. Trần Lâm, ta đã nói, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Nhào, một đạo huyết kiếm phun ra từ trên thân, Trần Lâm biến sắc, mắt thấy huyết kiếm sắp đánh trúng nàng. Tử Vân Tiên Y đột nhiên lóe lên một đạo tử quang, huyết kiếm tựa như đánh trúng vào bông vải, nhanh chóng bị tử quang bao bọc, sau đó tiêu diệt trong vô hình. Hơi thở cuối cùng, Bạch Mi đơn giản điên rồi, không ngừng lẩm bẩm, không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn cản được ma lực khát máu? Đây chính là ẩn chứa một kích mạnh nhất của Trảm Đạo Vương già, trừ phi trên người ngươi màu tím tiên y cũng là tiên khí. Hai chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, kiếm của Trần Lâm trong nháy mắt xuyên thủng trái tim hắn. Giọng nói lạnh lùng, bây giờ mới biết, không cảm thấy quá muộn sao? Chương 84, nhất khí hóa tam thanh, đánh giết Bạch Mi Chân Quân. Một tấm kim trang từ trên người Bạch Mi Chân Quân rơi xuống, tản ra kim sắc quang mang. Trần Lâm vung tay lên, cầm kim trang trong tay, phía trên là một đồ án quỷ dị, không khỏi khiến Trần Lâm buông thần thức ra. Vừa tiếp xúc với đồ án, một đạo tin tức huyễn hoặc khó hiểu xuất hiện trong đầu. Đây là Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận. Trần Lâm hai mắt sáng lên, Thục Sơn kiếm mạch hai đại thần cấp tuyệt học, Vạn Kiếm Quy Tông, Bắc Đẩu Thất Tinh kiếm trận, Nghiêm chỉnh mà nói, bắt đầu thất tinh kiếm trận có thể một người thi triển. Cũng có thể 7 người, 14 người, cứ thế mà suy ra, nhân số càng nhiều uy lực càng lớn, là một môn võ học vô thượng hạn, vô luận là vạn kiếm quy tông hay bắt đầu thất tinh kiếm trận. Những tuyệt học thần cấp này đều bác đại tinh thâm, thâm bất khả chắc, đối với những cường giả trên bảng danh sách mà nói, có thể tu luyện một môn tuyệt học thần cấp tới cảnh giới tiểu thành. Đã coi là siêu quần bạt tụy, huống chi là hai môn, Bạch Mi có thể tranh đoạt danh hiệu đệ nhất kiếm tiên Thái Huyền vực. Cũng là do nắm vạn kiếm quy tông tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Bắt đầu thất tinh kiếm trận, bất quá mới nhập môn mà thôi, cho nên, bình thường mới có thể mang theo môn bắt đầu thất tinh kiếm trận này trên người. Không ngờ lại chết trong tay Trần Lâm, còn bị Trần Lâm đạt được. Tờ kim trang này đối với mọi người Huyền Thanh Tiên môn quá quen thuộc. Phù Tam Thông lập tức đứng dậy nói, đây là bảo vật của Huyền Thanh Tiên môn ta, không được phép lấy đi. Trần Lâm nhướng mày, lạnh lùng nhìn Phù Tam Thông nói, nếu như ta nhất quyết muốn lấy đi. Phù Tam Thông phất tay, lấy ra một lá phù lục, nói, vậy phải hỏi qua phù lục trong tay ta có đồng ý hay không. Trần Lâm cười, ngay cả Bạch Mi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi có thể ngăn cản ta sao? Như vậy còn có ta Tề Hạo Vân, còn có ta Cát Đan. Tề Hạo Vân, thủ tọa thuần dương kiếm mạch, Cát Đan, trưởng lão đan đỉnh đạo mạch, đại năng hóa thần, Huyền Thanh thất mạch, Thục Sơn đứng thứ nhất, thứ hai là đan đỉnh đạo mạch. Kỳ thực mà nói, về số lượng cao thủ, đan đỉnh đạo mạch đứng đầu trong bảy mạch Huyền Thanh, bất quá đan đỉnh đạo mạch am hiểu luyện đan, cao thủ tuy nhiều, nhưng không thiện tranh đấu, thêm vào một lòng luyện đan, sống rất kín đáo, nên người ngoài nhìn vào, Thục Sơn kiếm mạch mới là bảy mạch đệ nhất, muốn lấy đi kim trang, trừ phi bước qua thi thể của ba người chúng ta. Ba người ôm quyết tâm chắc chắn phải chết mà nói, Trần Lâm cười, khinh thường nói, hoặc là lăn, hoặc là chết, tự các ngươi lựa chọn. Tề Hạo Vân nói, Trần Lâm, kim trang trong tay ngươi là vật truyền thừa của Thục Sơn kiếm mạch. Ngươi không thể lấy đi, bằng không ngươi chẳng khác nào đối địch với Huyền Thanh Tiên môn ta. Trần Lâm khinh thường nói, đối địch với Huyền Thanh Tiên môn các ngươi thì sao? Chẳng lẽ ta còn sợ Huyền Thanh Tiên môn các ngươi sao? Cho các ngươi 3 giây thoáng qua, nếu các ngươi vẫn không đi, vậy ta chỉ có thể đại khai sát giới. Ngươi dám? Ba người tức giận không thôi. Trần Lâm hừ lạnh, ba tên ngu, các ngươi nhìn xem ta có dám hay không? 1, 2, chúng ta đi. Mắt thấy Trần Lâm sắp đếm tới ba người còn dám đòi kim trang, vội vàng lui lại, bọn họ hiện tại cũng không dám trêu chọc Trần Lâm, sợ một lời không hợp, thật sự bị hắn một kiếm giết chết, trực tiếp rời đi cách đó mấy chục km, ba người mới dừng lại. Phù Tam Thông không cam lòng nói, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Không tính là sao, lẽ nào ngươi thực sự có can đảm động thủ với hắn? Tề Hạo Vân nói, Cát Đan thở dài, chúng ta chỉ có thể sau khi ra ngoài sẽ bẩm báo chi tiết lên trưởng giáo. Không ngờ trong tay Trần Lâm lại có tiên khí, ba người nhìn nhau, ai cũng thấy được sự tham lam và không cam lòng trong mắt đối phương. Tiên khí, ai mà không muốn, thế nhưng bọn họ cũng phải có mạng mà đoạt chứ. Sau khi Tề Hạo Vân ba người rời đi, Trần Lâm đưa kim trang trong tay cho Diệu Thiện tiên tử. Sư tỷ, trên này ghi chép một trong hai đại tuyệt học thần cấp của Thục Sơn. Bắt đầu thất tinh kiếm trận, tỷ hãy thu đi, Diệu Thiện tiên tử vội nói. Không được, đây là ngươi lấy được, làm sao có thể cho ta? Trần Lâm nói, ta đã ghi lại rồi. Lại nói, ta chỉ có 2 đệ tử, cũng không có tác dụng gì nhiều đối với ta. Nhưng Lạc Già Sơn thì khác, có đến 10 đệ tử, vừa vặn tu luyện môn kiếm trận này, đối ngoại vẫn là thủ hộ sơn môn đều có thể coi như nội tình của Lạc Già Sơn. Diệu Thiện tiên tử lo lắng nói, bắt đầu thất tinh kiếm trận này có thể là một trong 2 đại tuyệt học của Thục Sơn kiếm mạch. E rằng bọn họ sẽ không từ bỏ ý định. Trần Lâm nói, cái này đơn giản, nếu bọn họ thực sự muốn kim trang, cứ trả cho bọn họ, đồng thời bảo họ đồng ý, môn tuyệt học thần cấp này có thể truyền thụ ở Lạc Già Sơn. Nếu như bọn họ không muốn, vậy thì không cần đổi cho bọn họ, Ngọc Hư Tiên Tông ta đã lấy được, còn sợ Huyền Thanh Tiên môn không thành sao? Diệu Thiện tiên tử cắn răng, vậy được, Trần Lâm lập tức nở nụ cười. Keng, ký chủ tặng đồng môn sư tỷ Diệu Thiện tiên tử tuyệt học thần cấp bắt đầu thất tinh kiếm trận. Phù hợp điều kiện bạo kích, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 5000 lần bạo kích. Đạt được kiếm thuật tiên cấp nhất khí hóa tam thanh, có nhận lấy hay không? Nhận lấy, Trần Lâm rất cao hứng, đây là môn tiên thuật thứ 3 của mình rồi. Môn tiên thuật thứ nhất, thông linh tiên thuật, ban cho nội pháp lực trong cơ thể người linh tính, khiến cho người ta có thể tu luyện không ngừng nghỉ 24 giờ. Hơn nữa có được linh tính về sau, uy lực càng mạnh hơn, tác dụng lớn hơn, thuộc về tiên thuật phụ trợ, uy lực không lớn. Môn tiên thuật thứ 2, thiên tử vọng khí thuật, thiên tử vọng khí, đàm tiếu giết người, tuy có thể công kích khí vận và khí tức của người khác, nhưng cũng chỉ dùng khi đối mặt với người tu vi thấp hơn mình. Thực sự khi quyết đấu với cao thủ thì lại hơi vô dụng. Còn nhất khí hóa tam thanh này thì khác, nó là tiên thuật công kích đúng nghĩa. Nói đến nhất khí hóa tam thanh, điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến một trong những thần thông mạnh nhất của thánh nhân. Rõ ràng, môn kiếm thuật này không phải là thần thông kia, nhưng uy lực của nó vẫn không thể khinh thường. Nó khiến tiên thuật này nhảy vọt trở thành thủ đoạn mạnh nhất của Trần Lâm ở giai đoạn hiện tại. Đáng tiếc là, nếu có thể sớm nắm giữ tiên thuật này, gặp Bạch Mi, không cần phải dùng Tử Vân kiếm, cũng có thể đánh bại hắn. Điều ra bảng hệ thống, nhìn thuộc tính của mình, Trần Lâm rất hài lòng. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, chí tôn tiên thể thập nhị phẩm, thể chất đỉnh cấp của thiên nguyên thế giới, cảnh giới, võ đạo đệ bát cảnh giới, động huyền hậu kỳ, chính thức bước vào hàng ngũ cao tầng của Ngọc Hư Tiên Môn. Đứng đầu trong thập nhị sơn môn, chiến lực đã vượt qua trưởng môn Tô Uyên, đứng thứ hai về chiến lực ở toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn. Chỉ sau Trảm Đạo Vương giả của Ngọc Hư Tiên Môn, Ngọc Hư Tiên Môn thực sự có Trảm Đạo Vương giả, trưởng môn sư huynh chỉ có thể xin lỗi thôi, sư đệ ta đã vượt qua ngươi rồi. Công pháp, Cửu Chuyển Huyền Công, công pháp vô thượng đứng đầu trong chư thiên vạn giới, tu luyện tới cảnh giới tầng thứ ba đại thành, nắm giữ thần thông diễn sinh bất tử bất diệt chi thể. Pháp Thiên Tượng Địa, thần thông, nhất khí hóa tam thanh, thiên tử vọng khí thuật, thông linh tiên thuật, đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, đại chu thiên bạt kiếm thuật, đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật, chỉ xích thiên nhai, thái âm thần hỏa, thái dương thần hỏa, nhan trị, bá khí lộ ra ngoài, tung hoành vô địch, tử y kiếm tiên, có thể lọt vào danh sách 20 người đứng đầu thái huyền vực. Chương 85, bên trong mộ bảo vật, đây là nhan trị của mình trong nháy mắt được nâng cao. Từ so sánh với toàn bộ Ngọc Hư Tiên Tông, cho đến bây giờ là so sánh với toàn bộ thái huyền vực. Không sai, thu hoạch khá tốt, hơn nữa còn có sơn bảo. Trần Lâm hai mắt sáng lên, nhìn về phía sơn bảo đang run rẩy cách đó không xa. Thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt sơn bảo, một tay chụp lấy sơn bảo, mắt thấy sắp bắt được sơn bảo, đột nhiên, đại địa chấn động, biển cả sóng lớn mãnh liệt ập đến, khí thế đại đế bùng nổ, khiến người ta không tự chủ được muốn quỳ xuống. Khí tức hóa kiếm, Trần Lâm kinh hãi, nếu mình vẫn muốn bắt lấy sơn bảo, khí tức đại đế phía sau chắc chắn sẽ làm mình bị thương. Trần Lâm buồn bực không thôi, cắn răng một cái, chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc thu hoạch sơn bảo. Thân hình lóe lên, tránh ra, và ngay khi hắn vừa né tránh, sóng biển thao thiên trong nháy mắt nuốt chửng sơn bảo, sóng biển rút đi, nơi nào còn tung tích của sơn bảo, đáng chết, lại chạy thoát. Trần Lâm rất không cam lòng, nhưng lúc này hắn không rảnh lo chuyện này, ngẩng đầu nhìn lại, một lăng mộ to lớn đột nhiên xuất hiện giữa biển cả. Không ngừng dâng lên, toàn bộ vùng biển không ngừng hiện lên, sau đó hoàn toàn biến thành một huyệt mộ to lớn. Trần Lâm và mọi người đứng trên không, nhìn uy áp vô tận từ khí tức đại đế truyền đến trước mắt. Gắt gao chống cự, những người tu vi hơi thấp, trực tiếp bị khí tức đại đế đánh bay ra xa mấy km, thậm chí còn bị văng ra khỏi yêu đế mộ. Ầm ầm, ngay sau đó, vị trí chính giữa đế mộ, đoạn long thạch từ từ mở ra, cửa đế mộ vào thời khắc này lại mở ra. Trong khi mọi người kinh ngạc, đột nhiên từng kiện bảo vật bay ra từ trong huyệt mộ. Pháp bảo, đan dược, công pháp, linh tài, linh dược, bảo vật, đều là của ta, rất nhiều bảo vật, tất cả mọi người đều gần như điên rồi, dồn dập lao vào cướp đoạt những bảo vật đang bay ra. Ha ha, lại là đan dược cửu phẩm, ta lại cướp được một bí pháp vương phẩm, đây là pháp bảo bát phẩm, Diệu Thiện tiên tử cũng cướp được một kiện pháp bảo kiếm. Pháp bảo cửu phẩm, rất vui vẻ đuổi theo kiện bảo vật thứ hai, Trần Lâm thi triển thiên tử vọng khí thuật, trong nháy mắt đẳng cấp của tất cả bảo vật đều lọt vào mắt. Bảo vật tuy tốt, phần lớn đều là đẳng cấp bát, cửu phẩm, bảo vật vương phẩm rất hiếm, những bảo vật này hắn thật sự chướng mắt, điều làm hắn tức giận nhất là sơn bảo, thế mà lại được công phu như vậy, không ai chú ý tới hắn. Theo cửa mộ tiến vào bên trong yêu đế mộ, sơn bảo, ngươi chạy đi đâu? Trần Lâm khẽ cắn răng, đưa ra một quyết định trọng đại, đó là vào yêu đế mộ, không phải vì bảo vật trong yêu đế mộ, mà là vì sơn bảo được thay nghén từ thập vạn đại sơn kia. Một người một kiếm, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, tiến vào bên trong yêu đế mộ. Ngay khi Trần Lâm tiến vào yêu đế mộ, nơi Bạch Mi bỏ mình đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng đỏ. Một viên hạt châu màu đỏ ngòm lơ lửng giữa không trung. Một cỗ hấp lực lớn sinh ra, linh khí thiên địa không ngừng tụ tập, một bóng người chậm rãi xuất hiện, nếu Trần Lâm ở đây chắc chắn nhận ra người đó, đương nhiên đó là Bạch Mi. Bạch Mi kiểm tra thân thể của mình, rất đỗi ngạc nhiên nói, ta không chết, ha ha ha, còn thành tựu khát máu ma thân, Trần Lâm, ngươi nói ta đây có phải là nhân họa đắc phúc không? Vì cái gì ma tộc lại có cả nhân tộc? Ngươi chờ đó cho ta, lần sau gặp mặt, ta Bạch Mi nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Nơi này không nên ở lại lâu. Bạch Mi biết rõ tình huống của mình, mặc dù phục sinh, thậm chí nhờ vậy hấp thu tàn hồn của những người nắm giữ ma châu khát máu qua các triều đại, giúp hắn đúc lại thân thể, nhưng lại cực kỳ suy yếu, nhất định phải tìm một nơi khôi phục tu vi, cô đọng thân thể. Yêu đế mộ dù có vô số cơ duyên, nhưng hiện tại không phải lúc hắn nên cướp đoạt. Ầm ầm, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, mộ huyệt cuối cùng dừng lại trên cao, vững vàng chiếm cứ vị trí cao, xuất hiện giữa biển rộng, cánh cửa mộ huyệt mở ra, bên trong cũng liên tục phun ra bảo vật, tất cả mọi người không khỏi hướng mắt nhìn về phía yêu đế mộ trước mắt. Sợ cái gì, cầu phú quý trong nguy hiểm, người đều đến yêu đế mộ rồi, nếu không đi vào chẳng phải hối hận cả đời. Đúng, cùng lắm thì chết, nếu đạt được bảo vật nào đó, chẳng phải sẽ nhất phi trùng thiên sao? Tiền tài làm động lòng người, lập tức có người xông vào mộ huyệt, có người thứ nhất, liền có người thứ hai, dồn dập hướng về phía mộ huyệt phóng đi. Yêu đế mộ mở ra, không chỉ ba đại tiên môn, hai đại cổ tộc, năm đại giáo phái, mà cả những thế lực nhỏ phụ thuộc vào 10 thế lực lớn này. Thậm chí là dốc toàn bộ lực lượng, ba đại hoàng triều, bộ lạc Thảo Nguyên, Tây Cương Miêu Vu đều điều động cao thủ, quân đội đến đây, hy vọng có thể lấy được chút lợi ích, bọn họ không cầu có được truyền thừa cuối cùng của yêu đế mộ. Cho dù tùy tiện lấy được một chút lợi ích từ yêu đế mộ cũng đủ để họ được lợi không nhỏ. Những thế lực nhỏ, hoàng triều bộ lạc, lấy hoàng thất làm ví dụ, người mạnh nhất cũng chỉ bát cửu phẩm mà thôi. Một khi thế tục xuất hiện công pháp, pháp bảo, đan dược bát cửu phẩm, đều vì thế mà giết nhau máu chảy thành sông, tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Cùng lúc đó, cao tầng Ngọc Hư Tiên Tông cũng lần lượt nói đến La Bá Đạo, Dương Vô Địch, Hồng Chiến Thiên, Hoàng Long, Võ Tông Nguyên, các đệ tử hạ cấp cũng đến không ít, Tiêu Dật, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung ba người gặp được người của Ngọc Hư Môn ở bên ngoài, liền đi theo họ cùng nhau vào trong huyệt mộ. Dương Vô Địch, sư phụ của Dương Long, một vị cự đầu động huyền, cũng là người có tu vi cao nhất trong số người của Ngọc Hư Môn ở đây. Mọi người tự nhiên lấy hắn làm đầu. Dương Vô Địch nói, Tiêu Dật, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung nghe lệnh, ba người các ngươi là ba người duy nhất trong thập đại đệ tử đạt đến cảnh giới thiên cương. Thập đại đệ tử có ba người các ngươi dẫn đầu, hết thảy phải lấy an toàn làm chủ, không cần liều lĩnh, uổng mạng. Dạ, ba người lập tức lĩnh mệnh. Kỳ ngộ và nguy hiểm luôn song hành, nhìn thì là kỳ ngộ, nhưng không cẩn thận, có thể sẽ là bùa đòi mạng. Yêu đế mộ có vô số cơ quan, nguy hiểm trùng trùng, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là lòng người. Đừng thấy ngươi là đệ tử tiên môn, vì bảo vật, cha mẹ, anh em cũng có thể trở mặt thành thù, huống chi chỉ là đệ tử tiên môn. Thẩm Linh Lung có chút lo lắng hỏi, sư tỷ, tỷ nói xem sư phụ rốt cuộc ở đâu? Đã vào yêu đế mộ rồi, sao vẫn chưa thấy sư phụ đâu? Cố Thiên Tuyết nói, yên tâm, ta tin sư phụ nhất định không sao. Vâng, Thẩm Linh Lung gật đầu. Cố Thiên Tuyết nói, bên trong mộ đã mở, có lẽ sư phụ đã vào trước một bước rồi. A, vương phẩm đan dược kia. Vừa dứt lời, một đạo hào quang màu xanh lam hướng phía bên này lao tới. Cố Thiên Tuyết thuận tay nhận lấy, quả nhiên là một viên vương phẩm đan dược, không tệ, lúc này hãy cất đi, vị tiên tử này xin chờ đã. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, lớn tiếng nói với Cố Thiên Tuyết, viên đan dược này là ta thấy trước, không biết tiên tử có thể trả lại cho ta được không? Người đến là một người đàn ông trung niên, mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp, mặt tươi cười, trông rất hòa nhã dễ gần, khiến người ta không khỏi có thiện cảm. Cố Thiên Tuyết mỉm cười nói, nếu tiên sinh thấy trước, ta đương nhiên trả lại cho tiên sinh, nói rồi liền lấy ra viên đan dược đưa tới. Chương 86, nhất kiếm giết chi, sư tỷ, viên đan dược này rõ ràng là của tỷ, sao lại thành của hắn rồi? Thẩm Linh Lung kéo tay Cố Thiên Tuyết lại nói, Cố Thiên Tuyết bị Thẩm Linh Lung ngăn cản động tác, toàn thân Cố Thiên Tuyết run lên. Đôi mắt đang mơ màng chợt trở nên tỉnh táo, sao có thể không biết mình vừa rồi đã nói gì? Cơn giận dữ vô biên trong nháy mắt bùng nổ, ngươi dám thi triển mê hồn thuật với ta, ngươi muốn chết? Vẻ mặt nam tử trung niên cực kỳ xấu hổ và âm trầm. Chết tiệt, Hồng Loan thuật thế mà bị phá. Nam tử trung niên tên là Tôn Chiêu, đến từ Hồng Loan Tông, một môn phái trung đẳng phụ thuộc vào La Phù Tiên môn. Lấy ý nghĩa từ Hồng Loan Tâm Động, là một tông môn song tu, người nhập môn đều chọn một đạo lữ để song tu, dù có thể trở thành tông môn phụ thuộc La Phù Tiên môn thì cũng không tính là tà ác, nhưng lại có một môn pháp thuật tà ác, Hồng Loan thuật, nhất là đối với người khác phái, khiến người ta bị mê hoặc, không tự chủ bị hắn khống chế, điều này khiến Hồng Loan Tông bị rất nhiều người không thích. Nếu bị phát hiện, sát ý của Tôn Chiêu trong nháy mắt bùng lên, đây chính là vương phẩm đan dược, chuyến đi yêu đế mộ lần này, cho dù chỉ lấy được viên vương phẩm đan dược này, hắn cũng đã kiếm được, huống chi trước mắt còn có hai mỹ nữ. Tôn Chiêu hừ lạnh nói, hai vị mỹ nhân, tại hạ Tôn Chiêu, trưởng lão Hồng Loan Tông, thức thời thì mau đưa viên đan dược trong tay ra đây. Bản tọa có thể tha cho các ngươi, bằng không đừng trách bản tọa không khách khí. Hồng Loan Tông, đồ bỏ đi gì vậy? Cố Thiên Tuyết hừ lạnh nói, Linh Lung, ngươi có biết không? Không biết, Thẩm Linh Lung lắc đầu đáp, chắc cũng chỉ là tiểu môn tiểu phái thôi. Thật buồn cười, lại dám tính toán sư tỷ muội chúng ta, chẳng lẽ không biết chữ? Chết, viết như thế nào à? Lại dám mắng Hồng Loan Tông ta là tiểu môn tiểu phái. Các ngươi muốn chết? Tôn Chiêu nổi giận, dù sao thì Hồng Loan Tông cũng gần với năm đại giáo phái. Tông môn không chỉ có một vị đại năng hóa thần, bản thân hắn còn là cường giả hợp đạo, hai nữ nhân không biết trời cao đất rộng, chỉ có cảnh giới thiên cương, mà dám không coi hắn ra gì, đợi bản tọa bắt được hai ngươi, sẽ hào hào thu thập. Cố Thiên Tuyết hừ lạnh nói, đồ ngu xuẩn, cũng không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.